cái thứ nhất thế giới có phải hay không rất đơn giản? Ngươi rất tốt với ta. Nơi nào hảo? Ký chủ mội tử ngươi không cần vong ân phụ nghĩa. Như vậy là sẽ bị xét đánh. Ta đối với ngươi còn không hảo sao? Hệ thống vừa nghe Mạnh Định muốn đem nó thiện lương cấp phủ định, lập tức nóng nảy, dương nanh múa vuốt chu lên, ta đối với ngươi quả thực không thể càng tốt. Về sau Thi Vinh đã trở lại ngươi hỏi một chút Thi Vinh, ta đối hắn có hay không tốt như vậy quá. Cái thứ nhất thế giới ngươi cái gì đều không cần làm Thi Vinh liền thích ngươi. Hơn nữa đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi lại như vậy thông minh, cả đời này đơn giản như vậy nhẹ nhàng, ngươi thế nhưng cảm thấy không tốt. Kia hảo. Tiếp theo cái ảo cảnh thế giới ngươi cho ta chờ. Mạnh Định cũng là lần đầu kiến thức như vậy lòng dạ hẹp hòi hệ thống, nàng nghi hoặc hỏi một câu, cùng Thi Vinh chói định thời điểm, ngươi cũng như vậy táo bạo cùng lòng dạ hẹp hòi sao? Lòng dạ quá hẹp hòi. Hệ thống nó lòng dạ hẹp hòi. Mạnh Định thế nhưng nhân thân công kích người tin hay không ta? Được rồi, là ta không đúng, là ta sẽ không nói, thực xin lỗi sao? Hệ thống hừ hừ hai tiếng nếu không phải xem ở ngươi thực ngọt lại thực ngoan tiền đề hạ, bổn hệ thống mới không tha thứ ngươi. Mạnh Định lại hảo tính tình mà là, nàng xem như minh bạch, hệ thống quân ngoài miệng đem Thi Vinh ghét bỏ muốn chết, kỳ thật nó chính là đã chịu Thi Vinh ảnh hưởng a. Bất quá nàng liền không cần vạch trần hảo, miễn cho hệ thống quân thương tâm khổ sở, sau đó cho chính mình giày nhỏ xuyên. Trước mắt quan trọng nhất chính là, nàng nên đi tìm cái thứ hai nên xuất hiện ở chỗ này người. Quý Ngũ ở một bên bắt lấy cây lau nhà phết đất, hắn như vậy cao to, trên người lại vây quanh một cái khải đế miêu tập rể, rất có loại kim cương bảy bỉ cảm giác. Mạnh Định trộm dùng di động chiếu hai trường, nghĩ thầm, chờ đến Thi Vinh đã trở lại nhất định nhớ rõ đưa cho hắn xem, làm hắn cũng thưởng thức một chút phấn hồng thiếu nữ tâm Quý Ngũ. Đúng lúc này, một nữ nhân đi đến. Có thể thấy này gian đồ cổ cửa hàng đều là có thể bán đứng tình yêu người, người có duyên mới tiến tới. Mạnh Định ngẩng đầu nhìn một chút nữ nhân kia, nàng ăn mặc một cái thật xinh đẹp màu lam váy dài, tóc dài đến eo, chính là có điểm tái nhợt tiểu tụy, trong ánh mắt lập lòe quang mang làm Mạnh Định biết, nàng chính vì ái khó khăn. Vì thế nàng cười đứng lên, nói, hoan nghênh quang lâm. Nữ nhân vọng lại đây, một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình ở nơi nào, nàng mọi nơi nhìn, có điểm mờ mịt lại có điểm ngượng ngùng, xin lỗi. Ta đi nhầm, ta không biết như thế nào sẽ đi vào tới nàng chỉ là mạn vô mâu đi, như thế nào sẽ đi vào một nhà đồ cổ cửa hàng đâu. Nàng rõ ràng là dọc theo đường phố đi nha. Hảo kỳ quái, hơn nữa nàng là vào bằng cách nào một chút ấn tượng cũng chưa. Mạnh Định cười, tới tức là khách, vị tiểu thư này như thế nào xưng hô nha. Ta kêu Hạ Tịnh. Hạ tiểu thư, mời ngồi. Mạnh Định tươi cười ôn nhu mang theo ma lực, Hạ Tịnh cũng là ngây ngốc không biết như thế nào liền ngồi hạ. Chờ đến nàng bưng lên đối phương đẩy lại đây chén trà còn uống một ngụm lúc sau mới phản ứng lại đây, nàng đây là làm sao vậy? Điên rồi không thành. Thế nhưng uống một cái người xa lạ cấp trà. Liên ở Hạ Tịnh trong lòng nhấc lên sóng gió động trời thời điểm, Mạnh Định lại đem tinh xảo tiểu cái đĩa đẩy lại đây, tiểu cái đĩa là thật xinh đẹp hoa văn, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã một loạt thủ công cụ kỳ, ta làm, Hạ tiểu thư nếm thử, xem hợp không hợp người khẩu vị. Rõ ràng đau lòng lợi hại, có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tịnh thậm chí nghĩ tới chết. Chính là giờ phút này nàng lại ma xui quỷ khiến mà cảm thấy bình thản cùng thả lỏng, thậm chí ở đối phương mê hoặc mỉm cười hạ cầm lấy một khối củ kỷ cắn một ngụm. Nhập khẩu là ngọt ngào bơ hương thảo hương vị, người ở khổ sở thời điểm ăn chút đồ ngọt thật sự sẽ cảm thấy hảo rất nhiều. Hai người liền như vậy yên lặng mà tương đối ngồi đại khái có 5 phút, thấy Hạ Tịnh cảm xúc hơi chút hảo điểm, Mạnh Định mới nhẹ giọng hỏi, ta xem ngươi giống như không phải thực vui vẻ, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì chuyện thương tâm nha? Hạ Tịnh bị nàng như vậy vừa hỏi, đình chỉ ăn cái gì động tác. Nàng hoảng hốt mà xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía bên ngoài, trên đường cái ngựa xe như nước, mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự, chỗ ngoặc chỗ có một đôi ăn mặc giáo phục tiểu tình lữ, bọn họ đầu dựa vào đầu thân mật đang nói chút cái gì, thiếu niên gắt gao mà nắm thiếu nữ tay, sau đó thừa dịp thiếu nữ không đủ để hôn thiếu nữ một ngụm. Thiếu nữ ngượng ngùng truy đánh hắn, hai người đều đang cười, cười sung sướng như vậy lại sinh cơ bừng bừng. Mà nàng tâm lại tràn ngập hàn băng. Hạ Tịnh miệng giật giật, nói, ta muốn chết. Mạnh Định không có tiếp tục nói chuyện, Hạ Tịnh ngẩng đầu nhìn Mạnh Định, hỏi, ta vì cái gì sống được như vậy gian nan sao? Ta cảm thấy mệt mỏi quá a, ta trước nay đều không có ý nghĩ như vậy, cảm thấy chính mình so bất quá lệnh người một người, cảm thấy chính mình giống cái phế vật. Vì cái gì đâu? Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Quý Ngũ bắt lấy cây lau nhà chậm rãi càng kéo càng gần, hắn người này. Nhìn người năm người sáu, kỳ thật thực bắt quái. Gặp được cái gì mới mẻ chuyện này hận không thể lỗ thai có thể cách xa vạn dặm. Ta Hạ Tịnh đột nhiên nếm không ra củ kỳ hương vị, nàng nước mắt một viên rớt ở trong chén trà, cùng nước trà chậm rãi dung hợp ở bên nhau. Giống như là nàng tâm, lại khổ lại sáp. Mạnh Định cầm tay nàng, kia ấm áp cảm giác làm Hạ Tịnh không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Định, nàng trong mắt thực hắc rất sáng, chuyên chú mà nhìn một người thời điểm giống như là nhất nhu hòa ánh mặt trời, đuổi đi nhân tâm đế rét lạnh cùng tuyệt vọng, đã xảy ra chuyện gì, có thể cùng ta nói sao? Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ lời nói cũng không có quan hệ, chỉ là, ta không nghĩ nhìn đến ngươi khóc, nữ nhân nước mắt là tốt nhất vũ khí, nhưng ngàn vạn đừng như vậy rơi xuống nha. Nghe thế câu nói hệ thống rất tưởng trận trắng mắt, nếu nó có thể có cái thật thể nói, cái gì nữ nhân nước mắt là tốt nhất vũ khí, ký chủ muội tử đây là đem cái thứ nhất ảo cảnh thế giới đối phó thi vinh chiêu số cấp đem ra nha. Quả thực, vốn dĩ cỡ nào nhuyễn manh ôn nhu lại đáng yêu muội tử, thế nhưng cũng ở dần dần trở nên như vậy hung tàn. Không biết chờ thi vinh trở về sau hắn còn hàng phải dừng chân chủ muội tử không? Ha ha ha ha ha ha ha. Hệ thống không nghĩ thừa nhận chính mình ở vui sướng khi người gặp họa, nó chính là nhất công chính lại nhất nghiêm túc ưu tú thả chính nghĩa hệ thống quân đâu. Hệ thống quân ở chửi thầm cái gì, Mạnh Định không biết, nàng cùng hệ thống có một cái hiệp nghị, chính là ở nàng không có đáp ứng thời điểm, không được nhìn trộm nàng đấy lòng ý tưởng, hệ thống thực sảng khoái đồng ý, cái này làm cho Mạnh Định cho rằng hệ thống quân tiết tháo cũng không có toàn bộ ném quang, ít nhất. Vẫn là có như vậy một chút, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng có tổng so không có có. Ta thực cái một người, thực yêu thực ái. Hạ Tịnh mở miệng. Cái loại này ái thật là đáng sợ, là ta trước nay đều không có cảm giác quá, ta vì hắn. Giống như có thể hy sinh rất hết thảy, ta giống như là chứ ma, hoàn toàn không phải ta chính mình. Ta cũng từng yêu một người. Mạnh Định chống cằm, nàng là tốt nhất người nghe. Nhưng là ta không có người như vậy điên cuồng, hắn yêu ta tương đối điên cuồng. Chính là. Ta ái người này, hắn không yêu ta nha. Hạ Tịnh si ngốc mà nói, nàng bưng kín mặt, Mạnh Định thấy nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chiều rơi xuống, nhưng Hạ Tịnh nước mắt tựa hồ vĩnh viễn vô pháp đình chỉ, nàng quá thống khổ căn bản vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Tình yêu chính là như vậy phiền toái một cái đồ vật, làm ngươi sinh làm ngươi chết, làm ngươi vui sướng thống khổ bi thương, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn trốn một chút không xong, chỉ có thể trở thành nó người hầu, đối nó cúi đầu xưng thần. Mạnh Định há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng vẫn là dừng, trầm mặc chờ đợi Hạ Tịnh chính mình tiếp tục đi xuống nói. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cau mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ta không biết chính mình là nơi nào làm không tốt, hắn luôn là nhìn không thấy ta, giống như ta một chút đều không quan trọng. Như thế nào sẽ đâu? Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta cảm thấy, ngươi lại xinh đẹp lại ôn nhu, còn thực trí thức, hắn vì cái gì không thích ngươi? Hắn có yêu thích người, người kia không phải ta. Hạ Tịnh hít sâu, nói, vĩnh viễn đều không phải ta, ta gần nhất mới biết được, chúng ta đã kết hôn 5 năm, trước đó không lâu, chúng ta thương lượng muốn một cái hài tử, nhưng là, hắn trong khoảng thời gian này đều không có chạm vào ta biết, nữ nhân kia đã trở lại. Các ngươi, ta trở thành cái kia dư thừa người. Chương 12. Hệ thống quân ở chửi thầm cái gì, Mạnh Định không biết, nàng cùng hệ thống có một cái hiệp nghị, chính là ở nàng không có đáp ứng thời điểm, không được nhìn trộm nàng đấy lòng ý tưởng. Hệ thống thực sảng khoái đồng ý, cái này làm cho Mạnh Định cho rằng hệ thống quân tiết tháo cũng không có toàn bộ ném quang, ít nhất. Vẫn là có như vậy một chút, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng có tổng so không có có. Ta thực cái một người, thực yêu thực ái. Hạ Tịnh mở miệng. Cái loại này ái thật là đáng sợ, là ta trước nay đều không có cảm giác quá, ta vì hắn. Giống như có thể hy sinh rất hết thảy, ta giống như là chứ ma, hoàn toàn không phải ta chính mình. Ta cũng từng yêu một người. Mạnh Định chống cằm. Nàng là tốt nhất người nghe. Nhưng là ta không có ngươi như vậy điên cuồng, hắn yêu ta tương đối điên cuồng. Chính là, ta ái người này, hắn không yêu ta nha. Hạ Tịnh si ngốc mà nói, nàng bưng kín mặt, Mạnh Định thấy nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chiều rơi xuống, nhưng Hạ Tịnh nước mắt tựa hồ vĩnh viễn vô pháp đình chỉ, nàng quá thống khổ căn bản vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Tình yêu chính là như vậy phiền toái một cái đồ vật, làm ngươi sinh làm ngươi chết, làm ngươi vui sướng thống khổ bi thương. Muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn trốn một chút không xong, chỉ có thể trở thành nó người hầu, đối nó cúi đầu xưng thần. Mạnh Định há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng vẫn là dừng, trầm mặc chờ đợi Hạ Tịnh chính mình tiếp tục đi xuống nói. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cau mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ta không biết chính mình là nơi nào làm không tốt, hắn luôn là nhìn không thấy ta, giống như ta một chút đều không quan trọng. Như thế nào sẽ đâu? Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta cảm thấy ngươi lại xinh đẹp lại ôn nhu, còn thực trí thức, hắn vì cái gì không thích ngươi? Hắn có yêu thích người, người kia không phải ta. Hạ Tịnh hít sâu, nói. Vĩnh viễn đều không phải ta, ta gần nhất mới biết được, chúng ta đã kết hôn 5 năm, trước đó không lâu, chúng ta thương lượng muốn một cái hài tử, nhưng là, hắn trong khoảng thời gian này đều không có chạm vào ta, ta biết, nữ nhân kia đã trở lại. Các ngươi, ta trở thành cái kia dư thừa người. 12. Đoạn Tiêu về đến nhà thời điểm, trong nhà đen nhánh một mảnh, cho nên hắn vào cửa thời điểm một không cẩn thận khái ở tủ giày thượng, ngón chân đầu sinh đau, làm hại hắn mắng một tiếng, sau đó sờ soạng khai huyền quan đèn, sau đó cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia vô luận hắn về nhà có bao nhiêu vãn, Hạ Tịnh luôn là sẽ vì hắn lưu một chản tiểu đèn, nữ nhân này có bao nhiêu đáng yêu ôn nhu, hắn lại rõ ràng bất quá. Chẳng lẽ là phòng khách đèn hỏng rồi? Vẫn là nàng không ở nhà? Không nên à, nàng không có khả năng không ở nhà, liền tính trễ chút trở về, nàng cũng sẽ gọi điện thoại nói với hắn một tiếng, nàng luôn là thương ngoan, ngoan làm người đau lòng. Đoạn Tiêu thay đổi dép lê, đem công văn bao đưa đến thư phòng, sau đó chiều phòng ngủ đi đến. Hắn cùng Hạ Tịnh kết hôn đã nhiều năm, tuy rằng ngay từ đầu hai người kết hợp cũng không phải như vậy lệnh người vừa ý, đặc biệt là hắn cường thủ hào đoạt làm nàng giận mà không dám nói gì, nhưng là trải qua lâu như vậy ở chung, bọn họ đã càng ngày càng giống một đôi phu thê. Đoạn Kiêu biết, Hạ Tịnh vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, nàng không dám, cũng không có năng lực này, hiện tại nàng giống như là chặt đứt cánh chim nhỏ, cả đời chỉ có thể ngốc tại hắn bên người. Hạ Tịnh là yêu hắn, Đoạn Kiêu biết, tuy rằng nàng không chịu thừa nhận, cũng không chịu nói, nhưng Đoạn Kiêu chính là biết. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ môn, sợ quấy rầy ngủ say tiểu nữ nhân. Trong phòng ngủ đầu giường đèn lập lòe mờ nhạt ôn hòa quang, trên giường cũng nổi lên một cái nho nhỏ bao, hắn tiểu nữ nhân liền nằm ở bên trong. Đoạn Kiêu đột nhiên liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đặc biệt thỏa mãn. Cho dù mỗi ngày công tác rất mệt, nhưng là chỉ cần nhìn đến Hạ Tịnh, hắn liền cảm thấy cả người như là ở đại mùa hè tẩy cái nước lạnh tắm như vậy thoải mái. Hắn cởi ra áo khoác, lại cởi bỏ cà vạt cùng cổ tay áo, rút ra dây lưng cởi ra quần tây, chỉ còn một cái quần lót thời điểm, đi đến mép giường, đem chăn lặng lẽ đi xuống kéo một chút. Tiểu nữ nhân ngủ đến khuôn mặt nhi đỏ bừng, Đoạn Kiêu đột nhiên liền cười, chính hắn dọa chính mình làm gì, còn lão cảm thấy nàng sẽ rời đi. Sao có thể đâu, nàng sống ở hắn đúc tháp ngà voi, cái gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không làm nàng biết. Mặc kệ hắn lòng đang nơi nào, người của hắn đều là thuộc về Hạ Tịnh. Bà bối, bà bối. Hắn lẩm bẩm mà kêu Hạ Tịnh, sau đó không đầu không đuôi đi thân nàng, giống như thật cao hứng bộ dáng, đầu lưỡi kệ ra Hạ Tịnh cái miệng nhỏ, rồi đi vào, lại là hút lại là mút, rốt cuộc đem Hạ Tịnh đánh thức. Nàng mở bừng mắt, muốn nói Hạ Tịnh nơi nào nhất hấp dẫn Đoạn Kiêu, làm hắn lúc trước không nói hai lời, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền quyết định muốn nàng, đó chính là nàng đôi mắt, luôn là câu hắn tâm ngứa, nhưng là hắn kỳ thật biết, tuy rằng là hắn chủ động đưa ra kết giao ý tứ, tuy rằng Hạ Tịnh nhát gan không chịu tiếp thu, nhưng nàng vẫn luôn yêu thầm hắn. Ánh mắt của nàng quá sạch sẽ để cho người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng đối hắn tâm ý. Hạ Tịnh mơ mơ màng màng mà thấy Đoạn Kiêu mặt, sau đó nàng cười, cười đến phá lệ điểm mỹ. Đoạn Kiêu cho rằng Hạ Tịnh sở dĩ cười là bởi vì thấy hắn đã trở lại, vì thế dùng mũi đi cọ nàng khuôn mặt nhỏ, tỉnh tỉnh lạp, có phải hay không ngủ một ngày nhà tiểu đầu đất. Nhưng chỉ có Hạ Tịnh chính mình biết nàng vì cái gì cười. Nàng cười, là bởi vì nhìn thấy hắn thời điểm, nàng đấy lòng không có chút nào dao động, bình tĩnh giống như là nhìn đến một cái người xa lạ. Mạnh Định nói không có sai, nàng trả giá chính mình nùng liệt có thể bỏng cháy hết thể ái, là có thể đủ đổi lấy bình tĩnh. Ngẫm lại, nàng lại như thế nào đối Mạnh Định nói đâu. Ta không còn sợ cầu, chỉ cầu ngươi lấy đi ta tình yêu. Quá thống khổ, ái Đoạn Kiêu, nhiều năm như vậy, nàng quá thống khổ. Biết rõ hắn tâm không ở trên người mình, biết rõ người nam nhân này, nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, trong xương cốt lại là như vậy cố chấp cùng trường tình, nàng liền càng là muốn cùng hắn yêu nhau. Chính là a, lại ưu tú con hát, kịch một vai sướng lâu lắm cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, hắn thất thần, hắn không chút để ý, hắn có lệ vắng vẻ. Đều so ra kém ngày đó nàng không cẩn thận ở trong điện thoại nghe thấy câu kia ta yêu ngươi. Không phải đối nàng nói, cho dù nàng là hắn thế tử. Tắm rửa đi thôi, trên người thối thoát. Hạ Tịnh bình tĩnh mà nói. Nàng thậm chí còn cười. Đoạn Kiêu bị nàng như vậy nhu thanh tế ngữ vừa nói, cũng cười. Phía trước nàng ở cùng hắn cáo kình đâu, cùng loạn cãi nhau cùng tranh chấp, hắn liền tránh ở công ty vài thiên không trở về. Quả nhiên, vắng vẻ nàng là đúng, tiểu nữ nhân này không phải ngon sao. Lại cùng bình thường giống nhau ôn ôn nhu nhu. Hắn hôn hôn Hạ Tịnh miệng, tắm rửa đi. Hạ Tịnh nằm ở trên giường nhìn trần nhà, sau một lúc lâu, đột nhiên cười. Nàng biết chính mình ái quá nhiệt liệt, dung không dưới một chút tạp chí, có lẽ đã sớm mất đi ái nhân năng lực Đoạn Kiêu sở dĩ nhìn chúng nàng, lại mạnh mẽ muốn nàng nguyên nhân liền ở chỗ này. Bởi vì hắn đã sẽ không lại đi ái người khác, hắn mất đi lại đi ái một người dũng khí, bởi vậy hắn mong mỏi một cái thâm ái người của hắn, lấy hắn vi thiên, đem hắn coi như trong sinh hoạt trọng tâm cùng hết thảy. Người khác thích cùng ái đều không đủ thuần túy, duy độc Hạ Tịnh, nàng ái không có chút nào tạp chất, sạch sẽ lại mãnh liệt mênh mông, lúc ấy mất đi ái nhân Đoạn Kiêu, hẳn là chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới không chịu buông tay đi. Nhưng kia thì thế nào đâu, Hạ Tịnh cười cười. Nàng trả giá nhiều năm như vậy, cũng nên vậy là đủ rồi, nàng ái rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn, không còn có. Hắn sẽ vui vẻ sao? Lúc này, nàng có phải hay không hẳn là chủ động đưa ra ly hôn, làm Hạ Đường phụ, thành toàn hắn cùng nữ nhân kia. Đoạn Kiêu tắm rửa xong lên giường ôm Hạ Tịnh cầu hoan, bọn họ vài thiên không có làm, từ trước hắn luôn là như lang tựa hổ, nhưng từ khi nữ nhân kia trở về lúc sau hắn rốt cuộc không chạm vào nàng. Hạ Tịnh biết vì cái gì, nàng cái gì đều biết. Hắn trở về thời điểm thần sắc mỏi mệt, hắn trong mắt mang theo áy náy bất an, hắn trên người thậm chí còn có dấu răng cùng móng tay chảo quá vết thương. Khắp nơi đều thuyết minh bọn họ trạng huống kịch liệt. Cho nên, hắn hiện tại dựa vào cái gì chạm vào nàng. Hạ Tịnh nhẹ nhàng đẩy ra Đoạn Kiêu tay, tràn ngập xin lỗi mà nói, ta không thoải mái, không cần làm tốt không tốt. Đoạn Kiêu sửng sốt một chút, ôn nhu mà đem Hạ Tịnh ôm vào trong ngực, hảo, bảo bối ngủ đi. Hạ Tịnh ngoan ngoãn mà bám vào hắn trong lòng ngực, hắn ôn nhu là một loại, lạnh băng. Nàng bệnh nguy kịch, đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng là, thằng đến ôm nàng nam nhân hô hấp dần dần vững vàng, Hạ Tịnh mới mở to mắt nhìn hắc ám phòng. Từ đại học thấy hắn ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích thượng hắn, nhưng lúc ấy hắn bên người có ưu tú bạn gái, cho nên nàng trước nay chỉ là yêu thầm, không dám nói ra, càng không dám đi quấy rầy, sợ đối thích nhân tạo thành bối rối. Nàng hy vọng hắn hạnh phúc, không có ra nàng thật sự thực hâm mộ thực hâm mộ thực hâm mộ học tỷ, có thể làm học trưởng như vậy ái nàng, ái đến vì nàng làm bất luận cái gì sự. Nhưng học tỷ vì việc học muốn xuất ngoại, muốn đi hoàn thành nàng mộng tưởng, cho nên cường ngạnh mà cùng học trưởng chia tay, học trưởng sống mơ mơ màng màng vài thiên, sau đó, liền tới đến Hạ Tịnh trong nhà, mạnh mẽ muốn nàng. Trở thành học trưởng nữ nhân thời điểm, Hạ Tịnh lại cao hứng lại sợ hãi, còn áy náy. Nàng cao hứng cùng hắn ở chung, sợ hãi bất an tương lai, áy náy vừa mới chia tay học tỷ. Nhưng nàng thực vui vẻ chính mình cũng không phải tiểu tam, nàng không có phá hư bọn họ cảm tình, bọn họ đã chia tay, nhưng là học trưởng là nàng nếu không khởi nam nhân. Hạ Tịnh không có một khắc muốn được đến người nam nhân này. Bởi vì nàng quá rõ ràng lẫn nhau chi gian vượt qua bất quá đi mương máng. Hắn là Đoạn Thị người thừa kế, anh tuấn, năng lực cường, mị lực đại, là thiên chi kiêu tử, mà nàng là cha mẹ song vong cô nhi, trừ bỏ thành tích hảo ở ngoài không đúng tí nào, bọn họ không có tương lai. Chính là không chịu nổi Đoạn Kiêu lặp đi lặp lại nhiều lần cưỡng bách cùng chấp nhất, Hạ Tịnh trung quy là cùng hắn ở chung, tốt nghiệp đại học sau liền cùng hắn lãnh chứng, làm hắn thế tử. Nghe lời hắn, đại ở trong nhà, chờ hắn ái, chờ hắn trở về, người nhà của hắn không thích nàng, xem thường nàng, luôn là cho nàng nàng kham. Không có quan hệ, nàng có thể nhẫn, hắn muội muội mặt ngoài một bộ bối mà một bộ, nàng đã từng nguyện chuyển mà nói qua, hắn phản ứng là phẫn nộ, bà bối, không cần nói lung tung. Hắn vạn phần che chở tín nhiệm người nhà của hắn ở trước mặt hắn luôn là hòa thuận vui vẻ, nhưng là không có quan hệ, nàng yêu hắn, nàng muốn cùng hắn tạo thành một gia đình. Hơn nữa bọn họ không ở cùng nhau trụ, cho nên nàng có thể nhẫn lại, nàng muốn nhìn đến Đoạn Kiêu cười, nhìn đến Đoạn Kiêu vui vẻ. Này so cái gì đều quan trọng. Chương 13. Buổi sáng Đoạn Kiêu rời giường thời điểm, Hạ Tịnh đã không ở trên giường. Hắn hơi hơi mỉm cười, lắc đầu đi vào phòng tắm rửa mặt, biết lúc này Hạ Tịnh khẳng định là ở phòng bếp. Chính là chờ hắn rửa mặt xong xuống lầu cũng không nhìn thấy Hạ Tịnh bóng dáng, phòng khách phòng bếp hoa viên. Tất cả đều không có nàng. Đoạn Kiêu ẩn ẩn cảm thấy có điểm kỳ quái, Hạ Tịnh ngày thường nhất hiểu chuyện nhất chi kỷ, không có khả năng không cho hắn chuẩn bị bữa sáng liền rời đi nha. Nhưng trước mắt tình huống là, Hạ Tịnh thật sự không ở. Đoạn Kiêu thử đánh Hạ Tịnh di động, điện báo bị chuyển nhập giọng nói hộp thư, hắn mặc danh mà có điểm bực bội lên, đêm qua chẳng lẽ hai người không có hòa hảo sao? Nàng như thế nào? Đúng lúc này, Đoạn Kiêu di động vang lên, hắn vội vàng trảo lại đây, nguyên tưởng rằng là Hạ Tịnh, nhưng điện báo biểu hiện nói cho hắn không phải. Uy, ân, buổi sáng tốt lành. Giữa trưa sao? Ta có chàng hội nghị muốn khai, khả năng không rảnh. Hảo đi, kia buổi tối thấy. Ta cũng yêu ngươi. Nói xong hắn treo di động, vừa nhấc đầu hoảng sợ, Hạ Tịnh đang đứng ở phòng khách cửa nhìn hắn, nhìn không ra tới cái gì cảm xúc, Đoạn Kiêu tâm trầm xuống, không biết bị nàng nghe được nhiều ít, nhưng Hạ Tịnh biểu hiện giống như cái gì cũng chưa nghe được, mà là vừa mới trở về. Nàng thay đổi trong nhà dép lê, đi tới, dùng không hề xin lỗi thanh âm nói. Ngượng ngùng, ta không có làm bữa sáng. Không quan hệ. Nàng. Hẳn là không nghe được đi. Đoạn Kiêu nghĩ như thế, nếu là nghe được, lấy nàng mẫn cảm bất an tính cách, đã sớm cùng hắn nháo đi lên. Hai người không lâu trước đây mới cãi nhau, hắn thật không nghĩ lại cùng nàng cãi nhau. Đoạn Tiêu đáy lòng sinh ra nhàn nhạt tay nay tới, đặc biệt là hắn vừa mới tiếp một nữ nhân khác điện thoại. Hạ Tịnh nhìn ra hắn trong ánh mắt tay nấy, nàng đương nhiên nghe được hắn đánh điện thoại, chẳng qua không cần phải biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Đoạn Tiêu là sẽ không theo nàng ly hôn, bởi vì này gần 10 năm cảm tình ở hắn đáy lòng còn có điểm địa vị, dưỡng điều cầu đi, 10 năm cũng sẽ luyến tiếp, huống chi nàng vẫn luôn đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ đâu. Nếu là ngày hôm qua trước kia Hạ Tịnh, khẳng định sẽ cảm thấy thống khổ tuyệt vọng, nhưng là hiện tại thật tốt, nàng không những không cảm thấy khó chịu, thậm chí phi thường bình tĩnh tiếp nhận rồi chuyện này. Mà liên ở ngày hôm qua, nàng còn ở bởi vì trong lúc vô ý nghe thấy hắn đối một nữ nhân khác nói ta yêu ngươi mà đau triệt nội tâm. Hắn xuất quỹ, nàng vốn là tưởng làm bộ không biết, nàng tưởng nàng có thể chịu đựng, chỉ cần hắn không chủ động nói ra liền không quan hệ. Nhưng mà kia một câu ta yêu ngươi lại đánh vỡ Hạ Tịnh sở hữu ảo tưởng cùng ngụy trang. Nàng chưa bao giờ có nào một khắc như vậy rõ ràng chính mình chỉ là ở lừa mình dối người. Nàng ấy liền tính là sông nước hồ hải, cũng sẽ có khô kiệt thời điểm. Hạ Tịnh thay đổi dậy liền phải lên lầu, không coi ai ra gì trải qua Đoạn Kiêu bên người thời điểm bị hắn một phen nắm lấy cánh tay, nàng lộ ra nghi hoặc ánh mắt, làm sao vậy? Ngươi, buổi tối không cần chờ ta về nhà ăn cơm, ta có cái xã giao, khả năng sẽ đã khuya trở về. Nói ra những lời này thời điểm Đoạn Kiêu có điểm chột dạ. Hạ Tịnh lộ ra ôn nhu mỉm cười, tốt, nàng sẽ không lại chờ hắn. Đoạn Tiêu bị Hạ Tịnh này ôn nhu tới cực điểm tươi cười cùng ánh mắt làm cho chật vật bất ham. Sau một lúc lâu, nói thanh tái kiến liền đi rồi, đi thời điểm bóng dáng đều viết chột dạ hai cái chữ to. Hạ Tịnh nhìn hắn, cười. Nàng chuyển cái cong đi vào phòng bếp, bắt đầu tinh tế vì chính mình làm một đốn ăn rất ngon cơm sáng. Cùng Đoạn Tiêu ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, bởi vì hắn không yêu ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên bữa sáng vẫn luôn là kiểu Tây. Mà Hạ Tịnh một chút đều không thích uống cà phê ăn thịt sông khói còn có bánh mì nướng. Nàng đầu tiên là đem cháo nấu thượng, sau đó mở ra phòng khách âm hưởng, nghe mềm nhẹ âm nhạc, bắt đầu một cái tốt đẹp mà yên lặng sáng sớm. Cũng là tân một ngày. Nấu nát như gạo cây cháo, tản ra tiên cay rau ngâm, một chồng xào trứng gà, Hạ Tịnh hưởng thụ mỹ thực. Ăn qua cơm sáng sau nàng không có sự tình làm, Mạnh Định nói nàng có thể đi đổ cổ cửa hàng hỗ trợ, còn nói cho nàng trả tiền lương. Hạ Tịnh cười. Đoạn Tiêu cái này trượng phu ở tiền tài thượng từ trước đến nay hào phóng, nàng không cảm thấy chính mình là cái cỡ nào thành cao người, nếu cuối cùng nhất định phải cùng Đoạn Tiêu tách ra nói, nàng cần thiết đến có một ít tiền bản thân. Vì thế nàng ra cửa, dùng Đoạn Tiêu cấp tạp lấy ra 100 vạn tiền mặt, sau đó công khai, ở như vậy nhiều người kinh ngạc dưới ánh mắt giao cho ngân hàng phục vụ nhân viên, tồn vào chính mình trong thẻ. Nàng có tin tưởng Đoạn Tiêu sẽ không tới cha nàng, bởi vì hắn căn bản là không thèm để ý nàng, hoặc là nói, sẽ không tin tưởng nàng có thể nhảy ra cái gì cuộn sóng. Hạ Tịnh biết chính mình là cái dạng gì người, nàng không phải kia khối liêu, làm không tới điên đảo Đoạn Kiêu sản nghiệp làm Đoạn Kiêu ăn không hết gói đem đi sự, nàng chính là trên đời này một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ nhân, muốn một cái thuộc về chính mình ra, muốn một cái có thể hiểu nhau ái nhân, sinh cái hài tử, quá cả đời. Có lẽ mấy năm gần đây, Đoạn Kiêu vẫn luôn không nghĩ muốn hài tử, chính là bởi vì hắn trong lòng còn có nữ nhân kia đi. Bọn họ đã từng ước định phải cho hài tử lấy cái tên là gì, đứa bé kia không nên từ nàng Hạ Tịnh đến sinh. Nàng cũng không nghĩ muốn cùng Đoạn Kiêu hài tử, hiện tại đã không nghĩ. Tồn xong này 100 vạn về sau, Hạ Tịnh liền nhớ tới Đoạn Kiêu danh nghĩa mấy đống phòng ở, trong đó có một đống viết tên nàng, nhưng nàng trước nay không đi qua. Nói tới đây, nàng không khỏi cảm thán Đoạn Kiêu thật là cái thực khẳng khái trượng phu, tuy rằng cho nàng điểm này với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Nàng về nhà đem bất động sản chứng phiên ra tới. Sau đó ôm bất động sản chứng cười, hi hi, nàng hiện tại có tiền cũng có phòng, nửa đời sau độc thân một người quá cũng thực vui vẻ a, bất quá tiền sao, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, từ ngày mai bắt đầu, nàng mỗi ngày đều lấy cái 1 vạn khối tồn lên, như vậy không thấy được cũng không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, sau đó nàng đến tìm cái thời gian đem phòng ở bán đi, một lần nữa mua gian tân, hoàn toàn thuộc về nàng chính mình, Đoạn Tiêu đối nàng quá yên tâm, căn bản sẽ không còn nàng. Nói làm liền làm. Hạ Tịnh không hiểu thị trường, cho nên liền tìm Quý Ngũ hỗ trợ. Quý Ngũ là nhân tình, không có gì hắn sẽ không, cho nên Hạ Tịnh lấy cực kỳ hậu đại giá cả bán đi kia gian chung cư. Nói như vậy, Hạ Tịnh tiền tiết kiệm liền bay lên tới rồi 300 vạn. Những việc này một ngày liền làm xong, Hạ Tịnh không nghĩ đi hỏi Mạnh Định bối cảnh, nhưng nàng biết là Mạnh Định bày mưu đặt kế, Quý Ngũ mới có thể như vậy giúp nàng. Bởi vì có một tuyệt bút tiền duyên cớ, cho nên Hạ Tịnh tâm tình phi thường hảo. Hảo đến cho dù ngày đó buổi tối Đoạn Kiêu không trở về nàng cũng không cảm giác. Ngày hôm sau nàng liền bắt đầu chuyển động mua tân phòng, Quý Ngũ cho nàng làm ra rất nhiều nàng muốn loại hình, độc môn độc viện, không lớn không nhỏ, an tĩnh nhưng lại phương tiện. Cuối cùng Hạ Tịnh nhìn chúng một nhà, liền ở nội thành chung quanh, thực phương tiện nhưng là thực cũ tĩnh, phòng ở không lớn, chỉ an thực hảo, quan trọng nhất chính là nơi này trụ đều là chút về hưu lão nhân, thanh tịnh nhàn nhã, Hạ Tịnh liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nhưng chính là có điểm quý, so nàng phía trước kia gian chung cư còn quý. Chính là Hạ Tịnh thích, cho nên nàng khẽ cắn môi, mua. Lần này tử tạp thượng cũng chỉ thừa không đến 100 vạn. Hạ Tịnh có điểm hề hoài, nhưng thực mau lại bắt đầu cho chính mình cổ vũ, không quan hệ, nàng có thể chậm rãi tích góp. Hơn nữa nếu nàng cùng Đoạn Kiêu ly hôn nói, lấy Đoạn Kiêu hảo phong tính cách, không có khả năng không cho nàng phụng dưỡng phí. Ân ân, như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy nhân sinh một chút tốt đẹp đi lên. Hạ Tịnh bắt đầu cân nhắc ăn mặc tu chuyện này, nàng mỗi ngày ở Đoạn Kiêu ra nhàn rỗi không có việc gì, vừa vặn có thể cùng Trang Hoàng Sư phó chậm rãi câu thông. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình hẳn là mua chiếc xe, hơn nữa hẳn là đi học khảo bằng lái, về sau cùng Đoạn Kiêu ly hôn nàng liền không phải Đoạn Thái Thái, tự nhiên cũng liền sẽ không lại có tài xế. Mạnh Định thực thưởng thức nàng loại này đạm nhiên sinh hoạt thái độ, cho nên cũng thực duy trì nàng. Hạ Tịnh cũng cảm thấy chính mình cùng Mạnh Định chơi thân, có chuyện gì Nhi cũng đều nguyện ý cùng Mạnh Định nói. Ngày thứ ba buổi tối, vội vàng xã giao Đoạn Kiêu về nhà. Lúc này đây phòng khách vẫn cứ đen nhánh một mảnh, trên bàn cơm cũng không có cho hắn lưu đồ ăn. Đoạn Kiêu trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn hôm nay buổi tối ăn thực no. Trong phòng ngủ Hạ Tịnh an tĩnh mà ngủ, Đoạn Kiêu nhìn nàng ngủ mặt, có lẽ là bởi vì ánh đèn mờ nhạt duyên cớ, hắn thế nhưng cảm thấy tiểu nữ nhân xinh đẹp không ít. Bất quá là hắn ảo giác đi, Hạ Tịnh chính là tiểu gia bích ngọc diện mạo, tiểu nộn nộn một con thỏ con, người khác đều nói mang không ra tay, nhưng Đoạn Kiêu chính là thích xem nàng cái dạng này. Hai người nhật tử cứ như vậy quá. Đoạn Kiêu công tác càng ngày càng vội, ngẫu nhiên trước tiên về nhà muốn cầu hoan, Hạ Tịnh cũng sẽ không đáp ứng, nàng không hỏi hắn mỗi ngày đi làm cái gì, cũng không hề quan tâm hắn chiếu cố hắn. Thậm chí có một ngày Đoạn Kiêu phát hiện chính mình đã không có sạch sẽ quần lót thay đổi. Hắn đem ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu nữ nhân từ trong ổ chăn đào ra, hỏi nàng, bảo bối, ngươi không có cho ta tẩy quần lót sao? Hạ Tịnh xoa xoa đôi mắt, nói, ngươi thỉnh cái A-Z đi. Ta không muốn làm ra sự. Mệt mỏi quá. Nói lại vai vào ổ chăn ngủ. Đoạn Kiêu tức giận đến trừng mắt nàng, cảm thấy nàng càng ngày càng không hiểu chuyện. Nay một thời gian không có bữa sáng bữa tối tình yêu tiện lợi còn chưa tính. Không cho hắn chờ môn lưu đèn cũng không có gì, chính là liền quần lót đều không cho hắn tẩy liền thật quá đáng. Nhìn Hạ Tịnh chẳng hề để ý chỉ nghĩ ngủ bộ dáng, Đoạn Kiêu trong lòng một cổ vô danh hỏa khởi, xoay người liền đi, cũng mặc kệ đã nửa đêm 11 giờ. Hắn sau khi đi, Hạ Tịnh chỉ là lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục đem đầu vùi vào ổ chăn. Nàng nha, là thật sự không để bụng, hắn chơi tính tình cho ai xem đâu. Vì thế dùng mình lại bắt đầu. Lần này Đoạn Kiêu có thể là thật sự sinh khí. Ước chừng có nửa tháng không về nhà, Hạ Tịnh một chút đều không ngoài ý muốn, hắn liền tính không trở về cái này phòng ở, cũng sẽ có giai nhân làm bạn ở mặt khác một đống trong phòng. Có lẽ Đoạn Kiêu không biết, nhưng Mạnh Định nói cho nàng, nữ nhân kia đã đi Đoạn ra, hơn nữa cùng Đoạn Kiêu cha mẹ còn có muội muội trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ trai tài gái sắc, bọn họ môn đăng hộ đối, mà nàng Hạ Tịnh, chính là nam nữ vai chính yêu nhau trên đường một khối đá cây chân. Không có quan hệ nha. Hạ Tịnh ha ha cười. Nàng nhà mới đã trang hoàng hảo, nàng ở khắp nơi mua trang trí phẩm trang điểm, lại còn có chuẩn bị dưỡng một con mèo, nàng đã sớm từng dưỡng, bởi vì Đoạn Kiêu không thích mới từ bỏ, phỏng chừng Đoạn Kiêu cũng nhịn không nổi đã bao lâu đi. Đại khái là bởi vì ăn ngon ngủ ngon tâm thái cũng tốt nguyên nhân, Hạ Tịnh phát hiện chính mình càng ngày càng xinh đẹp. Chương 14. Hạ Tịnh dung mạo nhiều nhất tới nói cũng chính là cái tiểu gia bích ngọc, nói dễ nghe một chút là thanh tú, nói khó nghe điểm chính là cái ngũ quan đoan chính người qua đường. Mà cái kia học tỷ lại là diễm quang bắn ra bốn phía Mỹ, phía trước Hạ Tịnh trong lúc vô ý thấy Đoạn Kiêu màu tin, là học tỷ phát lại đây một chương ảnh chụp. Nếu nói ngày thường là 6 phần Mỹ nói, như vậy thành thục tự tin lại hiểu biết chính mình học tỷ, hóa quá trang sau có thể xưng được với 9 phần Mỹ nhân. So Mỹ mạo so ra thế so bằng cấp so năng lực. Hạ Tịnh chỉ có bị song bạo phần. Hơn nữa nàng tâm cũng không như vậy đại, nàng cũng không nghĩ trước cùng Đoạn Kiêu đưa ra ly hôn, rốt cuộc nam nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Nàng mua nhà mới, giữa một con sủng vật, còn chuẩn bị khảo bằng lái. Nàng tưởng, chờ đến tin tức phát ra Đoạn Thị Thiếu Đông ly hôn khi, nàng có thể lập tức giấu đi, tặng cái 3-4 năm không thành vấn đề, dù sao nàng không có bằng hữu cũng không có người nhà. Nhưng là, mấy ngày nay tới giờ Hạ Tịnh phát hiện chính mình ở thay đổi. Là thật sự ở biến, trước kia trên người nàng thịt có chút béo, tuy rằng Đoạn Kiêu nói không chê, thích ôm nàng cảm giác, nhưng Hạ Tịnh biết chính mình dáng người thật không tính là hảo. Chính là hiện tại, nàng eo tế thật nhiều, trước kia áo khoác mặc ở trên người trở nên thật lớn, trống rỗng, nhưng là nàng cũng không có bởi vậy trở nên cốt xấu như xài, nên có liêu địa phương vẫn cứ có liêu, ngực to eo nhỏ mông vện, Hạ Tịnh chính mình đều ngượng ngùng nhìn. Làn da cũng ở biến hảo, cho dù không hóa trang không bảo dưỡng, cũng trắng non thủy đương đương, đi ra ngoài thời điểm mọi người đều cho rằng nàng vẫn là cái học sinh, Hạ Tịnh tưởng, hiện tại dùng vô cùng mịn màng tới hình dung chính mình làn da cũng là không khoa trương. Nhất thần kỳ đương nhiên là nàng mặt lạp. Vốn là tròn vo quả táo mặt, hiện tại có hướng mặt trái xoan biến hóa xu thế, mặt nhỏ, đôi mắt lớn, cái mũi miệng lông mày đều tinh xảo, thậm chí hình dáng đều ở trở nên thâm thúy, ngày nọ ra cửa thời điểm có nam nhân đến gần, Hạ Tịnh mới bị hoảng sợ. Nàng về nhà sau nhìn kỹ xem trong gương chính mình, mới phát giác, không biết khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng trở nên như vậy mỹ lệ. Cái loại này mỹ lệ cùng học tỷ diễm bất đồng, mà là trải qua lắng động lại sau kiểu nộn mà phục của Mỹ, ngũ quan nhìn như không có gì biến hóa, nhưng lăng là làm người cảm thấy nàng là cái đại mỹ nhân. Đến nỗi mặc quần áo phong cách, có Mạnh Định ở, Hạ Tịnh thật là cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng con ở cùng Mạnh Định học cầm, chuẩn bị đi khảo cái giấy chứng nhận, về sau nổi bật qua ra tới đương cái dương cầm lao sư cũng khá tốt. Liên hiện tại nàng này văn nghệ khí chất, phi thường phù hợp làm nghệ thuật người hình tượng đặc thù. Chứ bỏ bề ngoài, Hạ Tịnh tâm cũng ở dần dần trầm tĩnh hòa bình ổn. Nàng đôi khi nhớ tới Đoạn Kiêu, sẽ hoảng hốt lập tức, ha ha ha. Người nọ là ai nha, nàng đã từng như vậy điên cuồng ái người kia, sổ nhật ký còn ghi lại nàng hỉ nộ ai nhạc, Hạ Tịnh lại cảm thấy đã phi thường xa xôi. Thật là cảm tạ, Mạnh Định đem nàng tình yêu lấy đi, đã không có tình yêu nàng rõ ràng trở nên càng mỹ quá đến càng tốt sao. Chính là mấy ngày nay Hạ Tịnh có điểm phiền, bởi vì có người luôn quân lấy nàng. Người này nói là nàng cùng lớp đồng học, nhưng Hạ Tịnh không có ấn tượng. Người này kêu Trịnh Huy, dùng một chữ tới hình dung nói chính là nhị. Đặc biệt nhị, nhị muốn mệnh, cả ngày lóe một hàm răng trắng cười hì hì, cũng không biết có cái gì vui vẻ chuyện này, làm Hạ Tịnh hỏng mất chính là, người này cùng nàng là hàng xóm. Lại còn có dưỡng một cái kim mao, càng làm cho Hạ Tịnh hỏng mất chính là, nàng miêu mẹ cùng Trịnh Huy kim mao là hảo cơ hữu, rõ ràng là bất đồng giống loài, nhưng hai chỉ tiến đến cùng nhau chơi thời điểm chính là vui vẻ muốn mệnh. Hạ Tịnh không ngừng một lần hối hận ngày đó không đóng cửa cho kỹ làm miêu mẹ chạy đi ra ngoài, thế nhưng chạy đến cách vách, nàng vì tìm miêu mẹ ân cách vách chung cửa, sau đó người này liền lóe răng hàm xuất hiện ở nàng trước mặt. Kế tiếp Hạ Tịnh thống khổ mà bị hắn lưu lại, bắt đầu nghe hắn giảng thuật tốt nghiệp sau đủ loại quang huy sự tích. Hắn cùng Hạ Tịnh giống nhau đều là đọc khảo cổ, đáng tiếc hai người cũng chưa làm chính sự nhi, Hạ Tịnh đương gia đình bà chủ, Chính Huy đương tắc gia. Nghe nói là cái đại thần. Nguyệt nhập mấy chục vạn nhất thì giờ là xuất bản phí là có thể lấy vài ngàn vạn cái loại này. Nhưng mà hắn là cái sinh hoạt ngu ngốc. Nhưng mà hắn là cái sinh hoạt ngu ngốc. Nhưng mà hắn là cái sinh hoạt ngu ngốc. Quan trọng nói giảng ba lần. Trừ bỏ không muốn nghe Trịnh Huy bô bô vô nghĩa bên ngoài, Hạ Tịnh còn thực chịu không nổi ra hỏa này sinh hoạt thói quen. Người này cực độ lôi thôi, không nói vệ sinh, trên bàn chất đầy mì gói đi giả cơm hộp hộp, dơ quần áo vứt đầy đất đều là, kim mao càng là dơ thành nước đứng hát bối. Quả thực. Nhân sinh như vậy. Nghe nói ra hỏa này đại học thời điểm liền bắt đầu viết tiểu thuyết, hiện giờ đã là đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật, là cái kia ngành sản xuất người xuất sắc. Hạ Tịnh nhớ rõ hắn. Vì cái gì nhớ rõ đâu, bởi vì người này không có hình người, từ đại học lúc ấy bắt đầu chính là lớp học có tiếng độc hành hiệp, lôi thôi lết thiết, kính đen, tóc đại khái là thật lâu không cắt, luôn là lộ ra một cổ dầu mỡ cảm. Duy nhất làm người cảm thấy hắn thực như bức chính là liền tinh trốn lại nhiều khóa. Gia hỏa này tổng thành tích vĩnh viễn đều là toàn hệ đệ nhất. Nhưng là Hạ Tịnh một chút đều không nghĩ cùng hắn lui tới A. Nhưng mà Trịnh Huy nghe không hiểu tiếng người, hắn hình như là thật lâu không cùng người giao lưu, vừa nhìn thấy Hạ Tịnh liền kích động lại vui vẻ, còn cùng nàng thổ lộ. Hạ Tịnh ngay từ đầu bị hoảng sợ, nàng mới không tin. Đại học thời điểm nàng chính là cái vịt con xấu xí, hắn thích nàng cái gì. Trịnh Huy lại ngượng ngùng mà nói đại học thời điểm vẫn luôn yêu thầm nàng, bằng không hắn vì sao mỗi lần đều ngồi ở cuối cùng một loạt. Chính là muốn nhìn đến nàng đáng yêu cái hốt còn có nghiêm túc viết bút ký bộ dáng nha. Hạ Tịnh càng không tin, nàng hiện tại biến Mỹ, cho nên Trịnh Huy mới có thể thổ lộ đi. Hơn nữa đừng tưởng rằng nàng không biết, biết được hắn viết tiểu thuyết sau nàng đi nhìn hắn viết đồ vật, tất cả đều là chuyện ngựa giống. Không có một quyển ngoại lệ, mỗi một quyển nam chính đều là tam cung lục viện trái ôm phải ấp Mỹ nhân vô số, cho nên nàng mới không tin. Trịnh Huy giống như là đánh không chết tiểu cường, thật là đáng sợ, hắn thậm chí cường ngạnh mà đem kim mao đưa cho Hạ Tịnh. Nói là cẩu lưu tại hắn bên người cũng là dày vò, còn không bằng giao cho thích tiểu động vật Hạ Tịnh. Sau đó hắn liền nương Kim Mao nên ngang vào nhà, bởi vì Hạ Tịnh liền tính trốn tránh hắn, cũng đến tới uy miêu uy cầu đi. Hắc hắc hắc, hắn có thể cọ một chút. Mắt trông mong mà ngồi xổm một bên nhìn miêu mẹ cùng Kim Mao cùng nhau ăn cơm, sau đó liền mở to một đôi cận thị 1000 độ đôi mắt nhìn Hạ Tịnh, xem đến Hạ Tịnh sởn tóc gáy, không thể không đi cho hắn nấu cơm. Thời gian dài, Chính Huy không có nhắc lại thích nàng chuyện này, Hạ Tịnh cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng đều cùng Trịnh Huy nói chính mình là phụ nữ có chồng, hắn không hề dây dưa, chỉ là như vậy ngẫu nhiên trò chuyện cũng không tồi. Hạ Tịnh không cần bằng hữu, nàng cũng không nghĩ muốn bằng hữu, nam nữ đều không nghĩ. Cùng Đoạn Kiêu kia chàng đơn phương trả giá tình yêu thiêu đốt nàng sở hữu dũng khí cùng linh hồn, nàng không bao giờ khả năng trả giá bất luận cái gì tín nhiệm cùng thiết tình, mà nàng cũng không nghĩ lừa gạt người khác, cho nên đời này nàng cũng sẽ không lại kết hôn, không thể toàn tâm toàn ý trả giá, hai họa người khác làm cái gì đâu. Đối phương không yêu nàng lời nói, nhật tử vô pháp quá, đối phương ái nàng, nàng lại không thể cấp đối phương hồi báo, chỉ biết đã chịu lương tâm thượng khiển trách. Về sau nàng có thể đi nhận nuôi một cái hài tử, một người cũng sẽ không tịch mịch. Nhưng là trước mắt, vẫn là hy vọng Đoạn Kiêu sớm một chút tìm nàng ly hôn đi, này hơn nửa tháng, hắn vẫn luôn không về nhà, Hạ Tịnh ở Tân Gia ngốc lâu rồi, liền càng không nghĩ đi trở về. Nàng miêu mễ dính người lại điểm mỹ, phi thường đáng yêu. Mỗi lần nàng đi thời điểm nó đều ngồi xổm cửa nhìn theo nàng, kia đáng thương vô cùng chọc người chịu mến ánh mắt làm Hạ Tịnh vô cùng khát vọng lập tức. Lập tức. Ly hôn A. Đoạn Kiêu không về nhà một tháng chỉ ngày đó, Hạ Tịnh đi Tân Gia huy miêu cùng cậu. Nàng cấp 2 chỉ đều lấy tên, một con kêu Đại Bảo, một con kêu Tiểu Bảo. Mèo kêu Đại Bảo, cậu kêu Tiểu Bảo. Chính Huy cảm thấy tên này rất có sáng ý, vỗ tay cổ vũ nàng. Này một miêu một cậu ở bên nhau nhưng hài hòa, Hạ Tịnh ngồi xổm trên mặt đất cười. Tiểu Bảo cọ nàng chân, Đại Bảo ở miêu miêu kêu. Đúng lúc này Trịnh Huy lại khó được như một, mà là lo lắng mà ba ở đầu tường, dưới chân dẫm lên cái ghế, đối Hạ Tịnh nói, Tịnh Tịnh ngươi yêu cầu một cái ôm sao. Ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Không cần quá thương tâm. Ngươi nói cái gì đâu. Hạ Tịnh có điểm không thể hiểu được. Trịnh Huy thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi, còn không biết ta. Biết. Biết cái gì. Hạ Tịnh không rõ, vì thế Trịnh Huy nhảy xuống đi. Một phút sau ấn chuông cửa. Hạ Tịnh đem hắn bỏ vào tới, Chính Huy liền lén lút mà đi sớm nàng trước mặt, nghiêm túc mà nói, ngươi đến khống chế một chút cảm xúc. Hạ Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm, lúc này còn có chuyện gì nhi có thể kích thích đến nàng. Ha, nàng liền chết còn không sợ, nàng hiện tại chính vội vã triển khai tân sinh hoạt đâu. Vì thế Chính Huy đem nổ kẹp phục mở ra, lại đưa cho Hạ Tịnh một phần báo chí. Hắn cho rằng Hạ Tịnh sẽ thương tâm điên cuồng, rốt cuộc năm đó nàng có bao nhiêu thích học trường. Người khác có lẽ không biết, nhưng là vẫn luôn chú ý nàng chính mình không có khả năng không biết. Mỗi lần nhìn đến người kia, nàng đôi mắt đều là sáng lấp lánh, để lộ ra sùng bái cùng tình yêu, quả thực làm chua xót lòng người. Nhưng mà như vậy ánh mắt vĩnh viễn sẽ không thuộc về chính mình. Hạ Tịnh nhìn chăm chú nhìn nhìn, sau đó nga một tiếng liền không có. Chính Huy, này cái gì phản ứng? Này nga là có ý tứ gì a? Ngươi nga gì nha? Ngươi liền không cái gì ý tưởng? Không đến mức a. Mấy ngày này hắn vẫn luôn không dám hỏi nàng về học trưởng chuyện này, như thế nào nhìn nàng bộ dáng này, giống như đã sớm biết dường như. Ta có thể có cái gì ý tưởng, chúc mừng bọn họ gương vỡ lại lành bái. Hạ Tịnh nhẹ nhàng nói. Ngươi lại không phải không biết, ta mới là cái kia dư thừa. Ngoa tào. Chính Huy bạo câu thô khẩu. Ngươi ngốc nha. Năm đó hai người bọn họ chia tay, là Đoạn Kiêu theo đuổi ngươi, các ngươi ở bên nhau là quang minh chính đại, ngươi mới là chính thất phu nhân. Kia nữ nhân là cái tiểu tam. Tiểu tam ngươi hiểu hay không? Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy bất chiến mà lui? Hạ Tịnh định ương ương mà nhìn hắn, đen nhánh trong mắt làm Trịnh Huy tim đập như sấm. Vài giây sau, nàng hỏi, ngươi như thế nào biết là Đoạn Kiêu theo đuổi ta? Kia nhưng không tính là theo đuổi, nhiều lắm là tặng thúc hoa, lại ôm ôm nàng, nàng liền đáp ứng rồi. Trịnh Huy mặt một chút trướng đến đỏ bừng, hắn có thể nói chính mình vẫn luôn chú ý nàng sao? Chương 15 14 Nhìn Trịnh Huy quấn bách bộ dáng, Hạ Tịnh cười, nàng cười vân đạm phong khinh, Trịnh Huy nhìn, không thể lý giải, ngươi như thế nào giống như một chút đều không để bụng bộ dáng. Cảm ơn ngươi. Hạ Tịnh chân thành mà nói. Cảm ơn ngươi làm ta biết, trên thế giới này vẫn là có người quan tâm ta, cảm ơn ngươi, Trịnh Huy. Nói, Hạ Tịnh tiến lên nhẹ nhàng ôm Trịnh Huy một chút, nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, ngươi không phải nói ngươi ở trên mạng rất có thuyết phục lực sao? Trịnh Huy gật đầu, đúng vậy. Ta chỉ là hủy bộ liền có mấy ngàn vạn fans. Hắn chính là danh xứng với thực siêu cấp đại thần. Như vậy ngươi liền giúp ta cái vội, làm Đoạn Kiêu tin tức nháo đến lớn hơn nữa một chút đi.

hắn hiện tại không nghĩ ly hôn phải không, kia nàng đã kêu hắn tưởng ly tìm không ra người. Chương 17. Ra ngoài Hạ Tịnh dự kiến, Đoạn Kiêu cũng không có rời đi cái này ra, mà là vẫn luôn đợi, thậm chí còn đem nàng chặt chẽ mà nhìn, giống như sợ nàng chạy. Liên tiếp 3 ngày, ban ngày hắn đi làm, liền đem nàng khóa trái ở trong nhà, còn chuyên môn tìm người tới nhìn nàng, thật vất vả tới rồi ngày thứ 4, nhìn nàng người không thấy, Hạ Tịnh cảm thấy chính mình quá mức vận khí tốt, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến nàng thật cẩn thận đích xác định đây là thật sự. Không có người nhìn nàng, môn cũng không khóa. Vì thế nàng liền hành lý cũng không lấy bắt bao bao liền khai lưu, dù sao đồ vật đều dọn không sai biệt lắm, nàng cái gì cũng không thiếu, cùng lắm thì phía trước lưu tại này trong phòng liền đều đưa cho Đoạn Kiêu đương lý hôn lễ vật hảo, trước mắt mới thôi quan trọng nhất chính là chạy nhanh rời đi người nam nhân này. Hắn ái ly không rời đi, một ngày nào đó hắn sẽ cầu nàng ly hôn. Dọc theo đường đi Hạ Tịnh tâm tình đều phi thường hảo, tuy rằng trên đường đã trải qua nàng đi ga ra không tìm được chính mình xe cái này việc nhỏ, nhưng nàng không để bụng. Nếu tổn thương một chiếc xe là có thể làm Đoạn Kiêu tìm không thấy nàng lời nói, kia nàng quyết vô hai lời. Chính là lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chờ đến nàng tới rồi chính mình tân ra, lại phát hiện trên cửa dán tòa án giấy niêm phong. Tại sao lại như vậy? Hạ Tịnh đang muốn xé mở giấy niêm phong vào xem, đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu, nàng quay đầu nhìn lên, Chính Huy mang theo lớn nhỏ bảo ở cách vách cửa nhìn nàng, biểu tình thực phức tạp. Hạ Tịnh vội vàng đi qua đi hỏi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta phòng ở bị niêm phong? Ta cũng không biết, đằng trước đi, tới người, hai lời chưa nói liền đem ngươi phòng ở cấp phòng, ta tìm vài cá nhân hỏi thăm, hình như là phía trước này phòng ở chủ nhân có vấn đề, ngươi tuy rằng thanh toán tiền mua phòng ở, nhưng kỳ thật có lỗ hổng, cho nên này phòng ở cũng không thuộc về ngươi. Mặt khác ta cái gì cũng không hỏi ra tới, ngươi có khỏe không Hạ Tịnh? Ta cho ngươi đánh rất nhiều cái điện thoại ngươi cũng chưa tiếp, ta thực lo lắng ngươi a. Hạ Tịnh giống như bị sét đánh trúng. Nàng cánh môi run rẩy, giống như tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì bộ dáng. Cuối cùng nàng nói thanh cảm ơn liền xoay người đi rồi, di động của nàng sớm tại 4 ngày trước đã bị Đoạn Kiêu cầm đi, hắn đoạn tuyệt nàng cùng người khác liên hệ khả năng, có phải hay không chuyện này cũng là hắn làm. Nếu không này phòng ở là Quý Ngũ cho nàng chọn, tuyệt đối không có khả năng ra cái gì vấn đề. Kỳ thật nàng rất tưởng gọi điện thoại hỏi một chút Mạnh Định, nhưng mà nàng không có di động lại không nhớ rõ Mạnh Định số điện thoại. Cuối cùng đành phải kêu taxi đi đổ cổ cửa hàng. Đang ở mở họp Đoạn Kiêu di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn một chút điện báo, tiếp lên, đồng thời ý bảo đang ở nói chuyện trưởng phòng nhân sự an tĩnh, kia đầu người bảo tiêu ở cùng hắn báo cáo Hạ Tịnh hành tung. Đoạn Kiêu nghe như mày, phân phó thanh tiếp tục đi theo liền cút. Mạnh Định giống như đã sớm biết Hạ Tịnh sẽ đến, đã chuẩn bị tốt trà hoa cùng điểm tâm. Hạ Tịnh thở hổn hển, Mạnh Định đối nàng cười, trước ngồi xuống uống ly trà đi, có chuyện gì chậm rãi nói. Cũng may nước trà ấm áp, Hạ Tịnh một ngụm rót, sau đó hỏi, Quý Ngũ cho ta tìm phòng ở khẳng định không thành vấn đề đúng hay không? Người đấy lòng không phải đã có đáp án sao? Mạnh Định mỉm cười cắn một ngụm hạnh nhân bánh quy. Nếu là phía trước ngươi, hiện tại hẳn là cao hứng lệ nóng doanh trọng. Chính là hiện tại ngươi chỉ cảm thấy phiền toái cùng nhàm chán, đúng hay không? Đã không có tình yêu cảm giác như thế nào? Phi thường hảo, nếu Đoạn Kiêu không tìm ta phiền toái nói liền càng tốt. Hạ Tịnh gãi đầu. Ta phải làm sao bây giờ? Nay liền không có biện pháp. Lúc trước ngươi chính miệng nói không cần bất cứ thứ gì, nơi này mua bán đều là giấy trắng mực đen không thể đổi ý. Hơn nữa, ta không nghĩ là ngươi bạch bạch có hại, liền cho ngươi một chút nho nhỏ trợ giúp. Nho nhỏ trợ giúp ngay từ đầu Hạ Tịnh không phản ứng lại đây, vài giây sau bừng tỉnh đại ngộ, ta biến xinh đẹp chính là bởi vì cái này sao? Ân. Mạnh Định điểm điểm đầu. Lúc ấy ngươi không còn sở cầu, cho nên ta không thể giúp ngươi quá nhiều. Đặc biệt là cần thiết lấy đại giới tới cân nhắc đồ vật. Đoạn Kiêu nếu dám như vậy đối với ngươi, thuyết minh ngươi hết thể hắn đều đã biết, mấy ngày nay ngươi ở lăn lộn cái gì tưởng cái gì, hắn phỏng chừng đều có thể đoán cái 8-9-0-10. Không tin nói ngươi có thể đi nhìn xem ngươi tồn tiền, hẳn là bị đông lại. Hạ Tịnh cả người suy sụp tinh thần lên, nàng cho rằng chính mình có thể rời đi kia nhà giam, vui vẻ mà kế hoạch khởi rời đi sau Mỹ lệ tân sinh, nhưng ai biết cuối cùng lại là như vậy cái kết quả. Mạnh Định không có khuyên nàng cái gì, mà là nhìn Hạ Tịnh thất hồn lạc phách mà rời đi đồ cổ cửa hàng. Hệ thống ở trong lòng nàng hỏi này muội tử sống được quá hèn nhát, buồn hệ thống nên nói nàng là quá đơn thuần đâu, vẫn là quá ít căn gân đâu. Này đều khi nào? Nên trả thù liền hấp tấp trả thù trở về a. Mắt nhìn lúc này Đoạn Kiêu đối nàng động thiệt tình, nếu là buồn hệ thống nhất định nắm lấy cơ hội đem Đoạn Kiêu cùng Tiểu Tam chỉnh sống không bằng chết. A a a tức chết ta. Mạnh Định, ngươi cũng thật tàn bạo. Là bị Thi Vinh mưa dầm thấm đất sao? Hệ thống cứng đờ. Đương nhiên không phải. Bổn hệ thống như thế nào sẽ bị cái kia bạo lực nam nhân ảnh hưởng? Bổn hệ thống ô ô pháp tắc làm sao bây giờ? Bổn hệ thống giống như thật sự bị Thi Vinh kia hóa ảnh hưởng. Hắn lao bả cùng hắn hoàn toàn không phải một cái phong cách, đi theo như vậy mềm như vậy ôn nhu ký chủ muội tử, vì cái gì nó ý tưởng lại vẫn là như vậy bạo lực. Phải biết rằng phía trước chính mình chính là vẫn luôn ở phản đối Thi Vinh hoàn thành nhiệm vụ quá mức đơn giản thô bạo thủ pháp. Xong rồi, nó thật muốn hủy ở đôi vợ chồng này trên tay, hệ thống quân nghĩ như thế. Hạ Tịnh trở về cái kia ra thời điểm, Đoạn Kiêu đang ở trên sofa chờ nàng, thấy nàng đã trở lại, lộ ra một cái đẹp tươi cười. Hắn vốn dĩ chính là lớn lên cực kỳ đẹp nam nhân, dựa vào một khuôn mặt năm đó không biết làm nhiều ít học muội vì hắn say mê, chính là hiện tại Hạ Tịnh chỉ cảm thấy hắn mặt mày khả ố, đặc biệt hắn còn ở dùng một loại liêu việc nhà ngữ khí cùng nàng nói chuyện, đồ cổ cửa hàng không có gì hảo mua sao. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hạ Tịnh bình tĩnh hỏi. Vì cái gì chúng ta không thể hảo tụ hảo tán? Chúng ta không ly hôn, ta nói rồi. Đoạn Kiêu giữ chặt tay nàng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng hoạt nộn nộn khuôn mặt. Ngươi là của ta thê tử, Đoạn Thái Thái vĩnh viễn đều là ngươi. Là ngươi hủy hoại nhà ta. Có phải hay không? Kia không phải nhà của ngươi, có ta địa phương mới là. Ngươi đánh rắm. Hạ Tịnh một cái tắt quăng qua đi, nàng dùng hết toàn lực, đánh đến Đoạn Kiêu mắt đầy sao xẹt. Hắn trước nay cũng không biết nhỏ sinh tiểu nữ nhân cũng có lớn như vậy sức lực. Hắn vốn dĩ tưởng phát hỏa, chính là nghĩ lại tưởng tượng, tính, là hắn làm qua, từ nàng làm ồn ào đi. Đều làm tốt cãi nhau chuẩn bị, chính là quay đầu vừa thấy, nàng không cùng hắn xảo ý tứ, lại rớt nước mắt, xúc động bộ dáng, đáng thương vô cùng, giống như hắn là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Làm sao vậy bà bối, khóc cái gì? Hạ Tịnh tùy ý Đoạn Kiêu vớt nàng mặt. Này nam nhân chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể lý giải cái kia phòng ở đối nàng ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa nàng sở hữu dũng khí cùng hy vọng, nàng đem linh hồn của chính mình ký thác ở nơi đó, nhưng mà hắn liền nói cũng chưa nói một tiếng liền dễ như trở bàn tay mà hủy diệt rồi. Rõ ràng là hắn phạm sai lầm, rõ ràng là hắn làm không đúng, hắn như thế nào còn có thể yên tâm thoải mái ôm nàng kêu nàng bà bối. Người rốt cuộc muốn thế nào? Ta cái gì đều không có, cái gì đều không có. Nàng tiền tiết kiệm, tiền mặt, phòng ở. Di đậu. Toàn không có, nàng hiện tại thân vô vật dư thừa, hắn rốt cuộc còn muốn thế nào? Ta nguyện ý mình không rời nhà, ta cái gì đều không cần, ngươi tha ta đi. Đừng nói như vậy, ta không thích. Đoạn Kiêu giận tái đi. Ta muốn chúng ta trở lại từ trước như vậy sinh hoạt, cùng trước kia giống nhau, không thay đổi. Hạ Tịnh ngây ngốc mà nhìn hắn, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Chúng ta không ly hôn, liền vẫn là phu thê, ta về sau sẽ nhiều hơn bồi ngươi. Không bao giờ cùng ngươi cãi nhau dùng mình, ta sẽ nhiều nhường ngươi, không cần tái sinh khí hảo sao bà bối. Đoạn Kiêu từ đầu đến cuối đều cho rằng Hạ Tịnh là ở chơi tính tình. Bởi vì không ai so với hắn càng hiểu biết Hạ Tịnh có bao nhiêu yêu hắn, liền tính mặt trời mọc từ hướng Tây, Hạ Tịnh cũng không có khả năng không yêu hắn. Thật là mù quáng tự tin. Hạ Tịnh lại đột nhiên ha ha cười, ta thật sự không hề ái ngươi, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ngươi nếu là không tin nói, chúng ta ly hôn, chúng ta tách ra sinh hoạt. Nếu ta còn ái ngươi, ta sẽ trở về quỷ cầu ngươi lại muốn ta, chúng ta thử xem đi, được không? Nếu Đoạn Kiêu là thật sự tự tin, như vậy hắn sẽ đáp ứng, chính là giờ khắc này không biết vì cái gì hắn cảm thấy có loại bất an cảm, cho nên hắn chỉ đương Hạ Tịnh là đang nói khí lời nói, đừng náo. Đừng náo. Vô cùng đơn giản hai chữ, liền hủy nàng hai tháng nỗ lực cùng khát khao. Hắn chính là người như vậy à, đối ai đều là ôn ôn hòa hòa, duy độc đãi nàng, thiếu săn sóc nghiền ngẫm. Vì cái gì đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì là nàng trước yêu hắn, từ đây không rời đi hắn, bởi vì quá yêu, cho nên có thể không để trong lòng. Hắn dựa vào cái gì thương tổn nàng nha? Ngươi cho rằng ta là ở nói giỡn sao? Hạ Tịnh từng câu từng chữ hỏi. Chúng ta ở bên nhau không lâu thời điểm, ta thường thường sẽ tưởng, ngươi vì cái gì không yêu ta, sau lại ở bên nhau lâu rồi, ta muốn biết, ngươi vì cái gì ái không phải ta, chính là hiện tại ta không hỏi, ta cũng không muốn biết, ngươi tưởng ái ai liền đi ái ai đi. Dù sao ta không yêu ngươi, cho nên ngươi ai ai đều cùng ta không quan hệ, ta không bao giờ sẽ vì ngươi như gần như xa hỉ nộ ai nhạc cảm thấy bi thống cùng thấp thỏm, ngươi sống hay chết là tốt là xấu đều cùng ta không quan hệ, bởi vì ta không cần ngươi ái, cũng sẽ không lại cho người ta ái. Ta ái như vậy quý giá, như thế nào có thể lãng phí ở trên người của ngươi đâu. Đoạn Kiêu mạc danh có chút dùng mình bất an, hắn vô về Hạ Tịnh bối, lẩm bẩm nói, bảo bối đừng nói như vậy, ta không thích nghe. Đừng nói như vậy. Chớ chọc ta sinh khí, ngươi ngoan ngoãn, đừng náo. Hạ Tịnh trầm mặc không nói. Có lẽ là bởi vì biết Hạ Tịnh rốt cuộc trốn không thoát chính mình lòng bàn tay quan hệ, Đoạn Kiêu cũng không có đem Hạ Tịnh không yêu hắn nói để ở trong lòng, hoặc là nói, hắn trong tiềm thức bức bách chính mình không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng, bởi vì nói như vậy hắn liền sẽ không cảm thấy hoảng loạn sợ hãi, bọn họ liền vẫn là kia đối phu thê. Nhưng Hạ Tịnh biết, hết thảy đều không giống nhau. Chương 18. Mạnh Định thực mau phát hiện Hạ Tịnh không thích hợp. Nàng tới đồ cổ cửa hàng thời điểm, cả người hể và hiểu xịu, như là bị xương héo cả tím, cả người hốt hoảng, không có gì tinh thần, ngồi vào trên sofa liền trầm mặc không nói, qua một hồi lâu mới nói, cái kia ra làm ta cảm thấy hít thở không thông. Nghe vậy, Mạnh Định nhẹ nhàng thở dài, ngươi lúc trước không nên điều kiện gì đều không để cập tới. Ta không hiểu. Vì cái gì hắn không chịu ly hôn? Chẳng lẽ chính là vì mặt mũi, bởi vì ly hôn không dễ nghe? Kia làm hắn chân ái đương tiểu tam, này mặt mũi thượng liền nói đến đi qua sao? Hạ Tịnh lẩm bẩm hỏi, kỳ thật nàng cũng không nhất định phải Mạnh Định cho nàng đáp án, nàng chỉ là đang hỏi nàng chính mình. Thời chuông còn cần người có chuông. Mạnh Định hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật hắn là thích thượng ngươi đâu? Thích ta? Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Mạnh Định hỏi lại. Nhiều năm như vậy tới bồi ở hắn bên người người là ngươi, thâm ái hắn chưa bao giờ yêu cầu hồi báo cũng là ngươi, bởi vì ngươi qua yêu hắn, ái không có điểm mấu chốt, vô điều kiện dung túng, là ngươi đem hắn cấp xuống hư. Đúng vậy, như là muội tử nhà ngươi vị kia, ngươi hơi chút yêu hắn một chút ít, hắn liền vui vẻ muốn điên rồi, nơi nào giống cái này Đoạn Kiêu, còn dám làm bộ làm tịch. Mạnh Định, phiền thoái ngài lão không cần ở ta khai đạo muội tử thời điểm đột nhiên toát ra tới nói chuyện, thực doan người. Hệ thống hử một tiếng ẩn nấp đi cũng. Vì thế Mạnh Định không ngừng cố gắng, nói như thế nào đâu, phim truyền hình xem qua sao. Nhẹ nhàng liền đến tay đồ vật một chút đều không đáng giá tiền, mọi người cũng sẽ không quý trọng. Nhưng là nếu trải qua trăm tay ngàn đắng mới được đến tay bà bối, lại bất kham bọn họ cũng sẽ hảo hảo che chở. Đây là khoảng cách sinh ra mỹ mặt khác một loại nói chuyện. Thông tục điểm tới nói, nam nhân như vậy chính là phạm tiện, ngươi yêu hắn thời điểm hắn không chịu hái ngươi, ngươi không yêu hắn, hắn lại cố tình muốn quân lấy ngươi. Hạ Tịnh, ái là mềm yếu, nhưng đồng thời cũng là lưỡi dao sắc bén. Hạ Tịnh ngẩng đầu. Ngươi ngẫm lại xem, người nhà của hắn là như thế nào nhằm vào chèn ép ngươi, hắn chân ái lại là như thế nào hãm hại ngươi trang vô tội, chẳng lẽ ngươi so với bọn hắn đều kém sao? Nhìn xem ngươi mặt. Mạnh Định một tay nhảy ra một mặt gương đưa tới Hạ Tịnh trước mặt. Đối phó Đoạn Kiêu loại này phạm tiện nhân cha nên làm cái gì bây giờ? Ngươi yên lặng trả giá vô dụng, bởi vì hắn sẽ không cảm ơn, ngươi đốt đốt tương bức cũng vô dụng. Bởi vì hắn sẽ không khuất phục, ngươi phải làm, là vì ngươi chính mình đòi lại một cái công đạo. Ngươi cha mẹ coi ngươi vì hòn ngọc quý trên tay, nhưng Đoạn gia người đâu? Ngươi vì Đoạn Kiêu chịu ủy khuất, ngươi này 10 năm ái mà không được thống khổ ẩn nhẫn, thật sự chỉ cần ly hôn là có thể tan thành mây khói sao? Hạ Tịnh tựa hồ bị gõ đầu giống nhau, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời lên. Dù sao hắn cũng không phải cái gì người tốt, ở thích hợp trong phạm vi, vì cái gì không đi cho chính mình xả giận, hoàn thành ngươi đáy lòng chấp niệm. Làm Đoạn Kiêu cũng nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Ngươi xem. Mạnh Định nhẹ nhàng điểm trong gương Hạ Tịnh khuôn mặt. Hiện tại ngươi cỡ nào mỹ lệ, như vậy tốt niên hoa, như vậy xinh đẹp dung mạo, ngươi còn có Đoạn Kiêu tâm, ngươi đang sợ cái gì? Đi thôi, tùy tâm sở dục, đi theo chính ngươi tâm đi. Đúng là âm hồn bất tán hệ thống đột nhiên lại xông ra ký chủ muội tử ngươi quá âm hiểm. Nói tốt tam quan chính không phạm pháp nhuyễn muội tử đâu. Ta nhưng không phạm pháp, ta cũng không làm nàng làm cái gì trái pháp luật sự. Mạnh Định bình tĩnh mặt. Như là Đoạn Kiêu như vậy nam nhân là vĩnh viễn sẽ không chủ động nhận sai, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không cho rằng chính mình có sai. Hạ Tịnh những năm gần đây thống khổ Đoạn Kiêu một chút đều không hiểu được, hắn hiện giờ sự nghiệp thành công anh tuấn tiêu sái, đúng là nam nhân nhất có mị lực thời điểm, nhưng hắn chân ái đã trở lại, cho nên Hạ Tịnh phải nhờ vào biên trạng. Đây là pháp luật giải quyết không được vấn đề, là trật tự cho không được công chính, ta chưa bao giờ để tâm vào chuyện vụ vặt, hệ thống quân. Hệ thống đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Đó chính là nó cho rằng ôn nhu săn sóc nhuyễn muội tử ký chủ, trong xương cốt khả năng cũng không phải như vậy thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã. Rốt cuộc thân là nam nhân kia thế tử, nàng lại sao có thể là chỉ thuần thiên nhiên tiểu bạch thỏ đâu. Thánh mẫu quang huy chính là chiếu đại địa cũng chiếu không tới ký chủ muội tử trên người A. Hệ thống cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì, ở nó không có loát rõ ràng phía trước, nó vẫn là không cần ở ký chủ muội tử trước mặt xuất hiện, miễn cho bị hố. Hạ Tịnh trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nàng hy vọng cùng ngộng tưởng ở Đoạn Kiêu xem ra không tính cái gì, bất quá là trong nháy mắt là có thể phá hủy đồ vật. Mạnh Định nói đúng, nàng còn như vậy đi xuống nói, trốn không thoát bị Đoạn Kiêu triển cả đời kết cục, nhưng nàng muốn không phải cái này. Cảm ơn. Không khách khí. Mạnh Định mỉm cười nhìn Hạ Tịnh. Nữ nhân không cần một hai phải gả chồng sinh con mới tính quá đến viên mãn, làm gia đình bà chủ cũng hảo, làm chức nghiệp nữ tính cũng hảo, có thể tự chủ lựa chọn, công bằng cạnh tranh, đây là nữ tính sở theo đuổi quyền lợi. Hạ Tịnh cười, nàng phía trước tử khí trầm trầm trong nháy mắt biến mất không thấy. Ta sẽ nỗ lực nhớ rõ, cảm ơn ngươi, Mạnh Định. Tài kiến. Hạ Tịnh mở ra tiền bao, bên trong là Đoạn Kiêu cấp tạp, lúc này hắn không cho nàng chủ tạp, cũng không cho lấy nàng tên mở tài khoản đầu tạp, mà là cho hắn phó tạp. Nói như vậy, Hạ Tịnh cho dù là hoa 9 khối 9 mua một cánh hoa, Đoạn Kiêu di động cũng sẽ nhận được nhắc nhở. Trước kia Hạ Tịnh chưa bao giờ loạn tiêu tiền, bởi vì nàng cảm thấy đây là Đoạn Kiêu cực cực khổ khổ kiếm, mà chính mình lại không có nhất định phải mua đồ vật, cho nên trừ bỏ tất yếu chi tiêu bên ngoài, nàng vẫn luôn thực tiết kiệm. Nhưng mà từ đồ cổ cửa hàng ra tới về sau, Hạ Tịnh liền vào một nhà hàng hiệu trang phục cửa hàng. Nàng lớn lên Mỹ lệ lại có khí chất, lập tức bị coi như khách quý ân cần tiếp đãi. Buổi tối về nhà, Đoạn Kiêu đều đã tan tầm. Hạ Tịnh không đi hỏi hắn cùng hắn mối tình đầu bạn gái hiện tại thế nào, bởi vì nàng một chút đều không để bụng, nàng hiện tại phải làm chính là khác. Đoạn Kiêu vừa nhìn thấy nàng, mày kiếm hơi hơi nhăn lại, đi đâu vậy, như thế nào không làm cơm chiều. Hạ Tịnh ngọt ngào cười, ta đi mua quần áo nha. Nàng này điểm Mỹ tươi cười làm Đoạn Kiêu trong lòng vừa động, nhớ tới thật lâu trước kia hai người mới vừa ở cùng nhau không lâu thời điểm, nàng liền thường xuyên như vậy cười, ngọt ngào lại đáng yêu. Như vậy tưởng tượng, Đoạn Kiêu mới bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai nàng đã thật lâu không như vậy cười. Mua cái gì quần áo, mặc cho ta nhìn xem. Hạ Tịnh cười, không nghĩ đi chọc thủng chính mình bên người vẫn luôn đi theo bảo tiêu sự tình, chỉ là vươn chính mình xinh đẹp trắng non đôi tay, ta không thích nấu cơm, ngươi xem tay của ta, lại làm liền thô ráp. Đoạn Kiêu nhìn kia trắng non hai chỉ móng vuốt nhỏ, nắm ở lòng bàn tay trơn trượt mềm mại, hắn nhịn không được đi thân thân nàng lòng bàn tay, hảo, không làm liền không làm. Hạ Tịnh không giấu vết mà đem tay từ Đoạn Kiêu bên môi rút ra, biểu hiện phi thường tự nhiên, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đoạn Kiêu thực vừa lòng, bởi vì hắn muốn chính là hiện tại loại trạng thái này, hai người vẫn là phu thê, ai đều không rời đi ai, nàng im bặt không hề để ly hôn nói, điểm này làm Đoạn Kiêu phá lệ cao hứng. Bởi vì Hạ Tịnh không nấu cơm, Đoạn Kiêu liền muốn kêu cơm hộp, chính là Hạ Tịnh lại nói dạ dày không thoải mái, tưởng uống cháo. Tất cả rơi vào đường cùng. Từ trước đến nay thừa hành quân tử xa nhà bếp Đoạn gia nam nhân thế nhưng cũng vã nổi lên tay háo vào phòng bếp. Đoạn Kiêu đầu góc hảo xử, nấu cơm loại này đơn giản đồ vật tự nhiên là vừa học liền biết. Hắn nhìn Hạ Tịnh ăn cơm khi kia thỏa mãn bộ dáng, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ tự hào cảm, nghe Hạ Tịnh khen hắn nấu cơm ăn ngon, hắn lúc ấy nhiệt huyết nảy lên đầu, không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến liền nói câu về sau ta lại học thêm chút làm cho ngươi ăn. Nói xong hắn liền hối hận, chính là nhìn đến Hạ Tịnh kinh hỉ vui vẻ biểu tình. Đoạn Kiêu lại cảm thấy thực đáng giá. Thôi, chuyện này nói đến cùng là hắn làm không phúc hậu, coi như làm là bồi thường nàng hảo. Buổi tối Đoạn Kiêu thói quen tính cầu hoan. Hạ Tịnh không có cự tuyệt, nàng không cho rằng Đoạn Kiêu như vậy ăn thịt chủ nghĩa giả sẽ vì nàng cấm dục, chỉ là mỗi khi nghĩ đến trên người đè nặng người nam nhân này đã từng hôn nội xuất quỹ, nàng liền cảm thấy vô biên ghê tởm. Nhưng mà ghê tởm về ghê tởm, nàng lại không cự tuyệt, thì chính mình kỳ thật cũng rất ghê tởm. Nhưng là bọn họ phải vì nàng này 10 năm tới thống khổ cùng thất vọng phụ trách. Nàng sẽ chặt chẽ mà bắt lấy Đoạn Kiêu, làm hắn trở thành nàng trong tay nhất sắc bén nhận. Hai người nhật tử giống như liền chậm rãi trở lại quỹ đạo, phía trước nháo ra tới đại tin tức thời gian đặc biệt ngắn ngủi, Đoạn Kiêu hơi chút tạo áp lực, báo chí tạp chí cũng không dám lại đăng, thậm chí đem phía trước đã phát hành những cái đó thu về tiêu hủy, hơn nữa xuyên thấu qua Đoạn Thị cấp dưới hướng Đoạn Kiêu tỏ vẻ thuần túy xin lỗi. Cho nên Đoạn Thị Thiếu Đông cùng người tình đầu cho tàn lại cháy chuyện này giống như là cái rõ đầu rõ đuôi trò khôi hài, hiện tại trò khôi hài ngừng, bởi vì Đoạn Kiêu không vui chơi. Hắn hiện tại đối Hạ Tịnh thực mê muội. Hạ Tịnh nếu quyết tâm muốn thu phục Đoạn Kiêu, tự nhiên 18 ban võ nghệ mỗi dạng đều dùng tới, cùng lúc đó nàng còn ở trong bất chi bất giác cải tạo Đoạn Kiêu, tỉ như nói trước kia Đoạn Kiêu ở này mẫu hun đúc hạ từ trước đến nay đối phòng bếp kính nhi viễn chi, nhưng hiện tại hắn sẽ xuống bếp nấu cơm cho nàng ăn. Trước kia về nhà thời điểm Đoạn Kiêu trên quần áo khó tránh khỏi có nước hoa mùi vị cùng dấu môi, lúc ấy phát hiện mấy thứ này Hạ Tịnh liền nghẹn ở trong lòng yên lặng thống khổ. Mà hiện tại nàng sẽ trước tiên hỏi Đoạn Kiêu muốn cái giải thích. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, bọn họ đều là hoàn mỹ phù hợp, Đoạn Kiêu như thế cho rằng. Hắn cũng là cách biệt nhiều năm lại một lần cảm nhận được luyến ái tốt đẹp. Ngày thường có tình yêu dễ chịu, buổi tối càng là long tinh hổ mãnh, Đoạn Kiêu này một thời gian khí sắc nhu nhược xuân phong. Hạ Tịnh sớm biết rằng chính mình không phải kia khối liêu, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới đem Đoạn Thị chiếm cho riêng mình. Đừng nói Đoạn Kiêu không cho, chính là Đoạn Kiêu cấp, lớn như vậy tập đoàn nàng cũng thủ không được, thật tới rồi trên tay nàng, qua không bao lâu liền sẽ bị toàn bộ gồm thâu. Mạnh Định nói qua nói hay còn ở bên hai. Nữ tính có thể tự chủ lựa chọn, công bằng cạnh tranh, này đó là nữ tính sở theo đuổi quyền lợi. Cho nên nàng không cần vì chính mình không lao động gì cảm thấy hổ thẹn, cũng không cần vì thân thể động tình phản ứng cảm thấy đáng xấu hổ, bởi vì đây đều là lại tự nhiên mà vậy sự tình, cũng là nàng suy nghĩ cặn kẽ qua đi lựa chọn con đường, đổi ý không thể, cự tuyệt không thể, cần thiết vui vẻ tiếp thu. Trước kia Hạ Tịnh mang không ra tay, bởi vì nàng lười biếng phì đô đô lại có điểm tiểu lôi thôi, nhưng hiện tại Hạ Tịnh thanh lệ tuyệt mỹ, nơi nào vẫn là nhiều năm trước cái kia đồ nhà quê. Cho dù là Đoạn Kiêu, có đôi khi nhìn nhìn đều sẽ nhìn đến xuất thần, cảm thấy nhà hắn bảo bối như thế nào như vậy xinh đẹp đâu. Chương 19. Đoạn Mẫu 56 tuổi sinh nhật tiệc tối, tới rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Bọn họ vào đại sảnh sau, đều thấy đi theo Đoạn Mẫu bên người cùng Đoạn Mẫu vừa nói vừa cười nữ nhân kia. Nữ nhân ăn mặc một kiện thực khéo léo lễ phục dạ hội, hóa trí thức trang dung, thực mỹ, cũng rất có công kích tính. Rất nhiều người đều nhận thức nàng, nay còn không phải là phía trước cùng Đoạn Tổng hôn nồng nhiệt còn thượng báo chi nữ nhân kia sao. Bất quá xem nàng cùng Đoạn Mẫu như vậy thân thiết bộ dáng. Chẳng lẽ này Đoạn Thái Thái vị trí thật sự muốn thay đổi người làm? Nói đến Đoạn Tổng, như thế nào không thấy Đoạn Tổng bóng người? Mọi người mọi nơi tìm một vòng không tìm thấy, Đoạn Mẫu cũng có chút không cao hứng, nhưng nàng vẫn là hòa ái mà vô vỗ bên người nữ nhân tay, nói, Lâm Lâm nào, ngươi gọi điện thoại cấp Đoạn Kiêu, hỏi hắn như thế nào hiện tại còn chưa tới. Yến hội lập tức liền bắt đầu, hắn như thế nào có thể đến chê đâu. Ngụy Lâm cười khẽ một chút, nói, tốt, bá mẫu ngươi đừng có gấp. Đoạn Kiêu hắn khẳng định sẽ không đến trễ, hẳn là có chuyện gì trì hoãn, ngài cũng đừng sinh hắn khí lạc. Ngươi nha đầu này, ta liền nói Đoạn Kiêu một câu, ngươi liền thế hắn nói chuyện, này còn không có gả tiến vào liền hướng về hắn lạc. Đoạn Mẫu trêu ghẹo nói. Một bên ăn mặc màu thủy lam tiểu lễ phục tuổi trẻ nữ nhân cũng cười nói, mẹ, ngươi còn nói Ngụy Lâm tỷ đâu, chính ngươi không phải cũng là bám lấy Ngụy Lâm tỷ chạy nhanh gả đến nhà ta sao? Hư nha đầu nói bậy gì đó. Ngụy Lâm hờn dỗi một câu, đã là đỏ bừng mặt. Đang ở ba người liêu đến chính náo nhiệt thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Đoạn Mẫu ở nữ nhi cùng tương lai con dâu nâng hạ hướng phía trước đi rồi hai bước đi xem, liền nhìn thấy một đôi bích nhân chính nắm tay vượt qua ngạch cửa đi vào tới. Nam nhân cao lớn tuấn Mỹ, đúng là Đoạn Kiêu, nữ nhân người mặc một bộ ưu nhã phục cổ chân châu sườn xám trắng, sườn xám thượng thêu tinh xảo sơn thủy, hành tẩu gian có thể thấy được từ đùi ra đi xuống khai cao xoa, kia một đôi đùi đẹp lại tế lại bạch, nạm toàn giày cao gót. Tóc vãn thành tùng tùng búi tóc, phía trên còn cắm một cây bạch ngọc châm cài, cả người dịu dàng như nước lại không mất phong tình. Giờ phút này nàng khẽ mỉm cười, kia tươi cười lệnh người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nay không phải để cho người kinh ngạc, mà là nữ nhân này, trong đại sảnh những người khác không quen biết, Đoạn Mẫu lại là nhận thức. Thế nhưng là cái kia nàng vẫn luôn trướng mắt con dâu. Đoạn Mẫu sắc mặt có điểm khó coi, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt nàng cái gì cũng chưa nói, ngược lại là Đoạn Tình tiến lên một bước. Đệ thấp thanh âm đối Đoạn Kiêu nói, ca, ngươi như thế nào mang nàng tới mẹ nó sinh nhật tiến hội a? Ngữ khí tràn ngập xa cách cùng ghét bỏ, nói xong mới phản ứng lại đây chính mình lời này nói không thỏa đáng, bởi vì ngày thường ở Đoạn Kiêu trước mặt nàng cùng Đoạn Mẫu đều đối Hạ Tịnh thân thiết đến không được, vì thế nàng vội vàng bổ cứu, tao ý tứ là, tẩu tử như thế nào có rảnh tới, ha ha, ha ha. Cười gượng hai tiếng, Đoạn Kiêu cau mày còn không có tới kịp đáp lời, Hạ Tịnh liền cười, tiểu tình này nói cái gì, mụ mụ năm thọ. Làm con dâu như thế nào có thể không tới đâu, ngươi nói có phải hay không, học tỷ. Nàng ánh mắt dừng ở Đoạn Mẫu bên người Ngụy Lâm trên người. Ngụy Lâm không rên một tiếng, nàng là sự nghiệp thành công nữ tính, biết rõ phải bắt được nam nhân liền không thể tranh giành tình cảm, như vậy khó tránh khỏi kém cỏi, cho nên đối Hạ Tịnh cười một chút, tươi cười thập phần chua xót cùng miễn cưỡng, học muội, đã lâu không thấy. Hạ Tịnh dùng khỏe mắt dư quang nhìn Đoạn Kiêu liếc mắt một cái, thấy hắn trên mặt tựa hồ là có hổ thẹn chi sắc. Lập tức dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, này nam nhân thật là thú vị, đối chính mình ấy nấy, đối Ngụy Lâm cũng ấy nấy, chẳng lẽ chính thất cùng tiểu tam ở trong lòng hắn là một cái địa vị không thành. Nàng kéo Đoạn Kiêu cánh tay đối Đoạn Kiêu làm nũng, lao công, ta có điểm khác. Đoạn Kiêu cho nàng lấy nước trái cây đi. Hạ Tịnh ở đối mặt Đoạn Mẫu thời điểm lộ ra cùng bình thường không có gì không giống nhau, nhưng giống như lại không có gì tương tự tươi cười, mụ mụ, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Đoạn Mẫu tươi cười thực cứng đờ, cảm ơn. Đoạn Kiêu thực mau trở về tới, Đoạn Mẫu tưởng nói với hắn điểm cái gì, nhưng thực mau mà, cùng người xã giao xong Đoạn Phụ tuyên bố yến hội bắt đầu, mở màn vũ tự nhiên là từ hắn cùng thê tử nhảy, Đoạn Tình chọc Ngụy Lâm, Ngụy Lâm cũng tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Đoạn Kiêu, hy vọng hắn có thể tới mời chính mình nhảy đệ nhất điệu nhảy. Đoạn Kiêu cũng là như thế này tưởng, Ngụy Lâm là hắn người tình đầu, với hắn mà nói, nàng đại biểu cho một loại không giống nhau tình cảm, nhưng mà hắn còn không có cất bước, Hạ Tịnh liền kéo kéo hắn tay, cười đến thập phần điểm mỹ, hỏi, lão công, ta có thể đi cùng hắn nhảy cái vũ sao? Hắn, Đoạn Kiêu nghi hoặc mà xem qua đi, một cái mũi cao mắt thâm tóc vàng mắt xanh nước Pháp nam nhân ánh vào mí mắt. Hắn nhận được người này, là đang ở cùng Đoạn Thị hợp tác Me Tổng Tài, Me ở nước ngoài là phi thường nổi danh tập đoàn. Hai bên hợp tác là song thắng kết quả, Me có thể mượn cơ hội mở ra quốc nội thị trường, mà Đoạn Thị tắc có thể mở ra quốc tế thị trường, bởi vì trận này đang ở đàm phán hợp tác án, cho nên Đoạn Phụ mới chủ động mời đối phương tới tham gia sinh nhật tiến hội. Đây là bổn tràng yến hội chung thân phận tôn quý nhất khách nhân, vừa rồi Đoạn Phụ chính là vẫn luôn ở bồi hắn nói chuyện, hiện tại Đoạn Phụ cùng thê tử vào sân nhảy khai vũ, hắn liền không ai bồi, lúc này chính nhìn chằm chằm Hạ Tịnh xem đâu. Đoạn Kiêu đáy lòng chầm xuống, nghe nói qua không ít lần. Này nam nhân thực thích phương Đông cổ điển mỹ nhân, gai đúng châu ngứa, hắn nhưng thật ra đưa quá mấy cái, đáng tiếc đối phương đều trướng mắt, lúc này thế nhưng nhìn thượng Hạ Tịnh. Đáng chết, hắn liền không nên đồng ý Hạ Tịnh xuyên sườn xám lại đây. Đúng lúc này, nam nhân đã đi tới, có lễ mà cùng Đoạn Kiêu chào hỏi, sau đó thân sĩ mà dò hỏi Hạ Tịnh, tiểu thư, xin hỏi ta có thể bồi ngươi nhảy một chi vũ sao? Hắn nói thị phi thường dễ nghe tiếng Pháp. Hạ Tịnh đại học là học khảo cổ, cũng tu qua tiếng Pháp. Nàng ngôn ngữ thiên phú cực hảo, dùng tiếng Pháp cùng người giao lưu cũng không nói chơi, vì thế trả lời, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng là này còn muốn hỏi ta trượng phu. Người trượng phu. Nam nhân lộ ra tiếc hận thần sắc. Giống ngươi như vậy mỹ nhân thế nhưng đã kết hôn, ta tưởng ta biết vì cái gì ta vẫn luôn độc thân. Nước Pháp nam nhân trong xương cốt lãng mạn cùng lời ngon tiếng ngọt quả thực là sinh ra đã có sẵn chủng tộc thiên phú. Hạ Tịnh có điểm thẹn thùng cười, này nhợt nhạt đỏ ửng đem nàng mỹ lệ dung nhan trang điểm càng thêm mê người. Duy độc nghe không hiểu bọn họ nói cái gì Đoạn Kiêu, nội tâm một cổ lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt, ngày thường bọn họ cho nhau giao lưu dùng đều là tiếng Anh, cho nên Đoạn Kiêu dùng tiếng Anh nói, ngượng ngùng, ta cùng thê tử của ta muốn khiêu vũ. Nói xong liền cùng Hạ Tịnh trượt vào sân nhảy. Lúc này cũng đã quên đối mối tình đầu rung động cùng tình cảm, chỉ nhớ rõ muốn xem hảo trong lòng ngực nữ nhân này. Nam nhân đứng ở tại chỗ, vẫn cứ phi thường bóp cổ tay, hắn là thật sự đối Hạ Tịnh nhất kiến trung tình, hắn mẫu thân là người Trung Quốc. Cho nên hắn vẫn luôn phi thường khát khao phương Đông Mỹ nhân, đáng tiếc đến Trung Quốc lâu như vậy, chưa từng gặp được quá tâm động, Hạ Tịnh là cái thứ nhất làm hắn cảm thấy trái tim bị ái thần cung tiễn bắn trúng nữ nhân, đáng tiếc nàng lại kết hôn. Không được ngươi xem nam nhân khác. Trên đỉnh đầu truyền đến nghiến răng nghiến lợi uy hiếp thanh, Hạ Tịnh khỏe miệng tươi cười chợt lóe mà qua, ngẩng đầu vô tội hỏi, kia vì cái gì ngươi có thể xem mặt khác nữ nhân? Ta, Đoạn Kiêu chất một chút. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau. Ta phi. Sa heo. Ngựa giống. Hạ Tịnh ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ, đã không có tình yêu lúc sau, nàng đem Đoạn Kiêu xem đến phá lệ rõ ràng. Nhưng mà cùng Đoạn Kiêu tầm mắt tương đối, nàng liền lại cười, như thế nào không giống nhau, ta không được ngươi xem nữ nhân khác, cũng không cho ngươi cùng nữ nhân khác khiêu vũ. Đoạn Kiêu bất đắc dĩ, bảo bối, đây là không có khả năng, xã giao thượng này đó là không thể tránh khỏi, không cần tùy hứng, hảo sao. Nga, nàng kêu hắn thủ thân như ngọc chính là tùy hứng. Hắn không được nàng cùng nam nhân khác tiếp xúc liền nói chuyện cũng không được chính là thiên kinh địa nghĩa, thật là chơi một tay hảo song tiêu. Hạ Tịnh cười đến càng điểm mỹ, phải không? Một khúc từ bỏ, Đoạn Kiêu ở Đoạn Tình kiên trì hạ, lộ ra khó xử biểu tình, nhưng cuối cùng vẫn là đi mời Ngụy Lâm khiêu vũ. Dư lại Đoạn Tình đứng ở Hạ Tịnh bên người, châm chọc mỉa mai nói, ta ca yêu nhất đều vẫn là Ngụy Lâm tỷ, ngươi nếu là có điểm tự mình hiểu lấy, liền chạy nhanh cùng ta ca ly hôn, đừng ăn vạ chúng ta Đoạn ra. Nhà của chúng ta cũng không cần ngươi như vậy không xuất thân cũng không bản lĩnh con dâu, ngươi chạy nhanh, đừng chậm trễ ta ca, cũng đừng làm cho nhân gia cảm thấy Ngụy Lâm tỷ là tiểu tam. Nàng đã là tiểu tam nha. Ngoài dự đoán, Hạ Tịnh không có nhẫn nhục chịu đựng, mà là cười tủm tỉm mà nói như vậy một câu. Các ngươi người một nhà đều ở giúp đỡ Đoạn Kiêu xuất quỹ, thật là cảm ơn các ngươi a. Hừ, Ngụy Lâm tỷ cùng ta ca vốn dĩ chính là một đôi, nếu là không có ngươi, bọn họ sớm hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đoạn Tình chán ghét nhìn Hạ Tịnh liếc mắt một cái. Tóm lại ta là vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận ngươi là ta tẩu tử. Ta. Không chờ nàng nói cho hết lời, một cái dễ nghe giọng nam vang lên, nói chính là câu chữ rõ ràng tiếng Trung, như vậy công kích một vị tiểu thư mỹ lệ, cũng không phải là thuộc nữ nên làm sự. Đoạn Tình đột nhiên nhìn đến Hạ Tịnh dù bận vẫn ung dung ánh mắt. Nàng cứng đờ xoay người, thấy anh Tuấn mà thành thuộc nước Pháp nam nhân đứng ở nàng phía sau, giờ phút này chính mang theo tươi cười nhìn nàng. Chỉ là kia tươi cười có bao nhiêu lãnh đạm, Đoạn Tình có thể cảm giác được đến. Hắn đến đây lúc nào, nghe được nhiều ít. Có thể hay không ảnh hưởng hai bên hợp tác. Vẫn luôn đối nam nhân rất có hảo cảm Đoạn Tình đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, nàng hình tượng. Vì thế nàng lắp bắp dùng tiếng Anh giải thích, Bẹt Nạt tiên sinh, ta không phải. Không cần cùng ta giải thích. Bẹt Nạt tiên sinh dùng tiếng Anh nói. Ta sẽ không trách cứ một vị thuộc nữ. Đoạn Tình nhẹ nhàng thở ra, sau đó sắc mặt chậm rãi hồng nhuận lên. Chẳng lẽ Bẹt Nạt tiên sinh là tới thỉnh chính mình khiêu vũ sao? Liên ở nàng y y thời điểm, Bẹt Nạt đã muốn chạy tới Hạ Tịnh trước người, không lưng được rồi cái thân sĩ lễ, vươn đại trưởng, tiểu thư mỹ lệ, xin hỏi ngươi có bằng lòng hay không cùng ta nhảy một chi vũ? Tuy rằng Đoạn Tình không hiểu tiếng Pháp, nhưng từ tứ chi ngôn ngữ thượng có thể thấy được tới Bẹt Nạt là ở mời Hạ Tịnh khiêu vũ. Nàng đột nhiên nắm chặt nắm tay, dựa vào cái gì? Hạ Tịnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế nàng còn có cầu với người nam nhân này, đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Bẹt Nạt ôm lấy Hạ Tịnh trượt vào sân nhảy, càng thêm cảm thấy bọn họ là trời sinh một đôi, nhìn, liền dáng muốn lện bước đều là như vậy phù hợp, thượng đế, nàng chính là hắn thiếu hụt kia căn xương sườn. Hắn nhiệt tình thế tới rào rạt, tưởng thổ lộ lập tức liền thổ lộ, ta thích ngươi. Câu này là dùng tiếng Trung nói. Sẽ nói tiếng Trung, vì cái gì còn cùng bọn họ nói tiếng Anh? Hạ Tịnh không có đáp lại, tò mò hỏi. Bởi vì, ta không nghĩ làm cho bọn họ biết, khi bọn hắn khen ta xoáy thời điểm, ta đều nghe hiểu được. Chương 10. Nhìn đến Hạ Tịnh ở Bẹt Nạt trong khuỷu tay cười đến như vậy vui vẻ, Đoạn Tiêu đôi mắt như là có thể phun hỏa. Hắn phẫn nộ hận không thể chạy nhanh tiến lên đem bọn họ hai người tách ra, nhưng mà này đầu khúc. Như thế nào con mẹ nói như vậy trường? Đoạn Tiêu, Đoạn Tiêu, Đoạn Tiêu. Ngụy Lâm yêu thương mà nói. Ngươi như thế nào đều không nghe ta nói chuyện. Thực xin lỗi. Lấy lại tinh thần Đoạn Kiêu xin lỗi. Ngươi mấy ngày nay cũng chưa tới tìm ta, làm sao vậy? Ngụy Lâm ôn nhu hỏi. Là không yêu ta sao? Ta đương nhiên ái ngươi. Đoạn Kiêu không cần nghĩ ngợi mà nói, sau đó hắn liền chần chờ. Ta chỉ là... Ngụy Lâm săn sóc mà vì hắn tìm được rồi lấy cớ. Quá mệt mỏi có phải hay không? Không quan hệ, chờ lát nữa đi trên lầu ta cấp kia ấn ấn. Bá mâu giúp chúng ta khai gian phòng. Ngươi trượng phu tựa hồ cùng nữ nhân khác thực thân mật. Bẹt Nạt như thế nói, sau đó cho thấy chính mình trung thành. Nếu ta có ngươi như vậy thê tử, ta nhất định sẽ ở thượng đế trước mặt thề, cuộc đời này đối với ngươi bảo trì trung thành. Bẹt Nạt tiên sinh, như vậy kệ ngươi hợp tác đồng bọn góc tường giống như không tốt lắm nha. Cái này thông minh nam nhân rõ ràng đã sớm từ Đoạn Tình nói biết được kia hai người quan hệ. Hơn nữa, mấy ngày này tin tức người khác có lẽ có thể đã lừa gạt. Bẹt Nạt như vậy nam nhân cũng có thể tùy tiện lừa gạt sao. Đừng gọi ta Bẹt Nạt, cục cưng, kia đều là không thân người đối ta xưng hô, tên của ta là, ngươi có thể dạy ta bạn. Chúng ta còn không thân đâu. Chúng ta thực mau liền sẽ chín. Bẹt Nạt như thế nói, cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng lãng mạn mắt lục khắp nơi thuyết minh hắn đối nàng mê luyến. Ta thích ngươi, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân, thê tử của ta. Hạ Tịnh cứng họng, đều nói Pháp Quốc nam nhân nhiệt tình mà lãng mạn. Nhưng Bẹt Nạt không khỏi cũng nhiệt tình qua đầu, thế nhưng cùng nàng cầu hôn. Chính là ta đều không hiểu biết ngươi, hơn nữa ta đã kết hôn. Ta tên đầy đủ là Bẹt Nạt, đương nhiên mặt sau còn có một chuỗi rất dài gia tộc tên, ta tưởng ngươi sẽ không thích nghe. Năm nay 37 tuổi, chưa lập gia đình, đã từng có 3 cái bạn gái, cho tới hôm nay đã độc thân 2 năm chỉnh. Là mẹ tập đoàn chấp hành tổng tài, cũng là Bẹt Nạt gia tộc ba tước, ở toàn cầu có được một ít bất động sản, giá trị con người đại khái ở 8 tỷ bảng Anh. Ở tại một cái gọi là Bẹt Nạt lâu đài cổ địa phương. Nói xong này một trường xuyên câu, hắn châm trước một chút, tiếp tục nói, ta biết ngươi là Đoạn tổng thế tử, nhưng là hắn không xứng với ngươi, hắn cũng không quý trọng ngươi, mà ta, sẽ cho ngươi vô cùng vô tận yêu quý cùng trung thành, hơn nữa hướng chủ bảo đảm, quyết sẽ không phản bội với ngươi, thề sống chết nguyện trung thành cùng tôn trọng thế tử của ta. Hơn nữa, ngươi cũng tưởng cùng ta, khi ta nữ nhân, đúng hay không? Ngươi tưởng rời đi hắn, thoát khỏi hắn. Hạ Tịnh đích xác có cái này ý tưởng, nhưng nàng chỉ là muốn cho Bẹt Nạt giúp chính mình một cái vội, có lẽ cái này vội nàng yêu cầu trả giá thân thể của mình, nhưng là nếu có thể rời đi Đoạn Tiêu, này nho nhỏ đại giới không tính là cái gì. Chính là Bẹt Nạt đem hết thể mở ra, nàng ngược lại ngượng ngùng chủ động xin giúp đỡ. Một lát sau, nàng nhìn về phía Bẹt Nạt, hắn anh tuấn mà cực kỳ thâm thúy hình dáng đẹp muốn mệnh, đây là một cái có thể làm nữ nhân cam tâm tình nguyện thần phục với hắn nam nhân, nhưng là ở vũ khúc kết thúc phía trước, Hạ Tịnh dẫm lên tiết tấu rời đi Bẹt Nạt ôm ấp, nàng không nói gì, chỉ là đối hắn cười một chút. Đoạn Kiêu thực mau liền tới đây, hắn lạnh một khuôn mặt chất vấn, hắn đều theo như ngươi nói chút cái gì. Chưa nói cái gì nha, chỉ là khen ta đêm nay thực mỹ. Hạ Tịnh cười cười.

tín vật ngươi đại gia. Hạ Tịnh phi một tiếng, một túi đầu, thấy trên mặt đất còn có tờ giấy, không chuẩn ở trong lòng mắng ta. Ta rửa. Người này là nàng con run trong bụng. Hạ Tịnh tức giận đến nằm ngã vào trên giường, kết quả một ngửa đầu, điếu trên đỉnh lại một trường, bởi vì ngươi là ta thiếu hụt xương sườn, hướng tả xem. Hạ Tịnh đã hết trô nói rồi. Nàng quay đầu chiều bẹt nạt ngày hôm qua ngủ bên kia nhìn lại, mới phát hiện gối đầu biên chỉnh chỉnh tề tề điệp một bộ quần áo mới, nhãn đã cắt rớt, thực chi kỷ. Vẫn là một cái tràn ngập phục cổ phong kiểu Trung Quốc váy dài, nội y quần cũng là thành bộ, vỡ giày đều là hoàn toàn mới, bẹt nạt ở trên quần áo để ép tờ giấy, nói, về sau đều có ta tới chiếu cấu ngươi. Hạ Tịnh đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng chọc cái gì phiền thoái, này bẹt nạt thấy thế nào đều không giống như là một đêm tình sau khi xong đại gia liền cả đời không qua lại với nhau bộ dáng, hắn ngày hôm qua nói cái gì kết hôn, ở bên nhau, không phải là nghiêm túc đi, chính là Hạ Tịnh không nghiêm túc ca. Nàng thậm chí cho rằng bẹt nạt chỉ là đang nói lời ngon tiếng ngọt. Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Tịnh nhìn cùng phòng tạp đặt ở cùng nhau bạch kim tạp xuất thần, nước Pháp nam nhân nhất am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, bọn họ nhiệt tình đồng thời cũng là lớn nhất bạc tình, bởi vì bọn họ cả đời đều phải yêu vài cái nữ nhân, mỗi cái đều là bọn họ yêu nhất, mỗi cái đều là bọn họ cục cưng, là bọn họ không thể thiếu. Nhưng là, Hạ Tịnh ẩn ẩn có loại bị sét đánh cảm giác, nàng tưởng, chính mình rất có khả năng là gây họa thượng thân. Đúng lúc này, di động tiếng chuông phá không mà đến, đem nàng sợ tới mức một cái run run, chạy nhanh tìm ra di động, điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dãy số. Chương 10-11. Hạ Tịnh thử thăm dò tiếp lên, kia đầu truyền đến một câu thăm hỏi, buổi sáng tốt lành, cục cưng. Nàng mặt lập tức liền đen, vừa định quải điện thoại, bẹt nạt liền nói, cục cưng, các ngươi phương đông người không phải có một câu cách ngôn, gọi là gì? Nhất giả phu thê bách nhật ân. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy tính toán đem ta ăn sạch sẽ sau trở mặt vô tình không nhận người? Hắn này một trường xuyến tử cũng không biết cùng ai học được. Hạ Tịnh trần chờ một lát, không biết nên nói với hắn chút cái gì, ngươi là của ta xuất quý đối tượng, loại này thời điểm chúng ta liền không cần lại liên hệ hảo sao. Không tốt. Bẹt nạt thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy nhiệt tình rào rạt. Hôm nay giữa trưa ta cùng đoạn tổng hẹn ăn cơm, ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong, hắn mua hôn hai khẩu. Lại nói câu cục cưng ta yêu ngươi, liền chủ động treo điện thoại. Kia tư thế, rõ ràng là đem Hạ Tịnh tìm hắn phiền thoái. Hạ Tịnh nắm di động vẻ mặt si ngốc tướng. Nàng ngồi ở trên giường do dự trong chốc lát, đem quần áo mới cấp mặc vào chuẩn bị rời đi. Kết quả mới vừa đem giày trồng lên, chuông cửa liền văng lên, nói là bẹt nạt tiên sinh đính tốt phòng cho khách phục vụ. Người nam nhân này thật sự là quá làm người khó có thể kháng cự, nếu Hạ Tịnh có tình yêu nói, nếu Hạ Tịnh không có từng yêu đoạn tiêu nói, nhất định sẽ luân hãm trong đó. Đáng tiếc, không có. Nàng đã sớm không phải cái kia còn sẽ đi ái nhân Hạ Tịnh, nàng biết chính mình thế nhược, không có bản lĩnh, trứng chọi đá, lại không phải đoạn kiêu đối thủ, cho nên nàng miễn cưỡng chính mình đối đoạn kiêu lá mặt lá trái, cùng đoạn kiêu mặt ngoài làm một đôi ân ái phu thê, nhưng là sau lưng nhưng vẫn đang tìm kiếm thoát khỏi hắn trả thù hắn cơ hội. Hạ Tịnh a Hạ Tịnh, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy ti tiện người. Nhưng mà vấn đề này liền nàng chính mình đều không có đáp án, ai biết nàng sẽ biến thành như vậy đâu. Trước kia nàng mới sẽ không làm loại sự tình này, nhưng trước kia nàng cũng học không được cái gì gọi là đã thấy ra cái gì gọi là buông tay. Hạ Tịnh đối với kia một toa ăn đồ ăn xuất thần, bẹt nạt săn sóc muốn mệnh, hắn chuẩn bị Trung Quốc và phương Tây hai loại bữa sáng, rực rỡ muôn màu phong phú đến cực điểm. Như vậy lãng mạn nam nhân. Hạ Tịnh nhẹ nhàng thư khẩu khí, mặc kệ thế nào, lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất, mặt khác đều có thể phóng tới phía sau nói. Nàng không phải ngốc tử, nhiều năm như vậy tới nàng cùng đoạn kiêu chi gian. Liền tính không có yêu nhau, nhưng cũng có thể nói đem đối phương yêu thích sở rõ ràng, hơn nữa thật sâu hiểu biết người nam nhân này. Chỉ là ở đoạn kiêu xuất quỹ trước kia, Hạ Tịnh vẫn luôn cho rằng hắn kiên trinh mà trường tình. Bởi vì ở bên nhau mấy năm nay, thẳng đến Ngụy Lâm về nước phía trước, đoạn kiêu đều chỉ có nàng một nữ nhân. Cũng không phải không có tiểu minh tinh hoặc là thiên kim danh viện chủ động hiến thân, nhưng đoạn kiêu trước nay đều là không giả sát thái. Khi đó Hạ Tịnh cho rằng hắn là một cái biết trung thành hai chữ viết như thế nào nam nhân. Sự thật chứng minh nàng sai rồi. Nếu đoạn kiêu thật sự trung thành chính trực, hắn không có khả năng có nàng xuất quỹ, tuy rằng xuất quỹ đối tượng là hắn thật lâu trước kia chân ái. Nhưng hắn đã là trượng phu của nàng, nên đối nàng trung thành. Đây là Hạ Tịnh cảm thấy đoạn kiêu không phải chính mình trong trí nhớ người kia điểm thứ nhất. Đệ nhị chính là hắn vô sỉ. Thế nhưng ở nàng đã phát hiện hắn hôn nội xuất quỹ dưới tình huống, muốn trai ôm phải ấp, hai cái đều không mất đi. Hắn không phải ái Ngụy Lâm sao? Nếu không phải kia thông điện thoại. Làm Hạ Tịnh nghe được ta yêu ngươi, nàng thật sự sẽ giả câm vờ điếc đi xuống, coi như không biết. chính là câu kia ta yêu ngươi làm Hạ Tịnh sở hữu kiên trì cùng kiêu ngạo thất bại thảm hại. Nếu ngươi hái Ngụy Lâm, như vậy vì cái gì không chịu cùng ta ly hôn, muốn ràng buộc ta? Chẳng lẽ ta thích ngươi, nên cả đời thích ngươi không rời đi ngươi không cùng ngươi ly hôn, làm ngươi sau lưng nữ nhân, cả đời không có tiếng tăm gì? Hạ Tịnh quả thực đều phải cười. Thẳng đến lúc này nàng mới ý thức được, có lẽ Đoạn Kiêu căn bản là không đáng nàng đi hái, hắn bản tính cũng không đủ để cho nàng đi yêu hắn, hắn không đáng, cũng không xứng. Bẹt nạt thấy được rõ ràng, hắn ở ánh mắt đầu tiên liền biết, Đoạn Kiêu tâm không ở trên người nàng. Thế nhưng muốn hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng đều nắm chặt ở trong tay, Hạ Tịnh không thấy ra tới, nguyên lai Đoạn Kiêu cũng là cái lòng tham gia hỏa. Nàng ăn qua bữa sáng rời đi khách sạn, trở lại cái kia cùng Đoạn Kiêu cộng đồng ra ngơ ngác mà ngồi. Lại nói bên này, Đoạn Kiêu cùng Ngụy Lâm một đêm triền miên sau, ngày hôm sau buổi sáng liền đi công ty đi làm, tới rồi giữa trưa cơm điểm, hắn đánh xe đi tới một nhà 5 sao cấp nhà ăn, phía trước liền cùng Bẹt Nạt ước hảo ở chỗ này nói sinh ý, cho nên này ghế luôn là sớm mấy ngày liền dự định hảo. Hắn đến thời điểm Bẹt Nạt đã ngồi ở bên trong đợi, thấy Đoạn Kiêu, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười tới. Đoạn Kiêu trước tiên cảm giác này tươi cười có điểm nói không nên lời đồ vật, nhưng lại không biết là cái gì. Lần này hợp tác án, nghiêm khắc lại nói tiếp, mẹ tuy rằng cũng có thể được đến chỗ tốt, nhưng so sánh mà nói vẫn là Đoạn Thị ích lợi lớn hơn nữa, cho nên vô luận như thế nào Đoạn Kiêu đều không thể mất đi cái này mở ra quốc tế thị trường cơ hội. Bẹt Nạt tiên sinh. Đoạn Kiêu dùng chính là tiếng Anh, Bẹt Nạt cười cười, lại nói tiếng Trung, giữa chưa hảo, Đoạn Tổng. Đoạn Kiêu sửng sốt một chút, Bẹt Nạt tiên sinh sẽ nói tiếng Trung. Cái này không quan trọng. Bẹt Nạt tươi cười trước sau như một anh tuấn mà cao quý. Hắn kim sắc tóc ngắn ở ánh sáng hạ có vẻ như vậy rực rỡ lóa mắt, cả người hình dáng thâm thúy tuấn Mỹ, lệnh người si mê. Không hề nghi ngờ, hắn là cái xuất thân quý tộc hơn nữa cao quý ưu nhã nam nhân, mặc dù là Đoạn Kiêu, cùng hắn so sánh với cũng không thể nói cân sức ngang tài, bởi vì Bẹt Nạt càng xuất sắc. Đến nơi chúng ta hai nhà đang ở đàm phán cái này hợp tác án, ta nơi này có cái nho nhỏ yêu cầu, chỉ cần Đoạn tiên sinh đáp ứng rồi ta, như vậy, không hề nghi ngờ, ta lập tức sẽ ở văn kiện thượng ký tên. Cái gì yêu cầu? Đoạn tiên sinh đến trước đáp ứng ta. Đoạn Kiêu trong lòng dâng lên một cổ không thích hợp cảm giác, nhưng hắn thật sự là không biết chính mình có thứ gì là có thể làm Bẹt Nạt mơ ước. Nói nữa, Bẹt Nạt ném ra tới mồi câu quá mê người, chỉ cần đáp ứng một điều kiện là có thể được đến này cuộc hợp tác án, từ nay về sau mở ra quốc tế thị trường làm Đoạn Thị nâng cao một bước. Đoạn Kiêu vô luận như thế nào cũng cự tuyệt không được cái này dụ hoặc, vì thế nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo. Giây tiếp theo hắn liền nhìn đến Bẹt Nạt cười đến giống đóa hoa. Trước một giây còn cao quý bá tước đại nhân, đột nhiên liền cùng cái hài tử dường như vui vẻ, mệnh lệnh người hầu móc ra một phần văn kiện đặt ở Đoạn Kiêu trước mặt, lại đem hợp tác án văn kiện đặt ở chính mình trước mặt, vô cùng nóng bỏng nói, ta mấy cái 1-2-3, chúng ta cùng nhau đem tên cấp ký. Đoạn Kiêu sắc mặt lại là xanh mét, vô hắn, Bẹt Nạt cho hắn không phải khác, là giấy thỏa thuận ly hôn. Hắn chịu đựng tức giận hỏi, Bẹt Nạt tiên sinh đây là có ý tứ gì? Muốn ta cùng thê tử của ta ly hôn. Bẹt Nạt đương nhiên mà nói, đúng rồi. Ngươi không cùng nàng ly hôn, ta như thế nào cưới nàng? Vui đùa cái gì vậy, ta sẽ không theo thê tử của ta ly hôn. Đoạn Kiêu lửa giận lên đây. Hơn nữa ta thê tử cũng căn bản không quen biết ngươi, thỉnh đừng nói loại này thất lễ nói. Ai nói nàng không quen biết ta? Ngày hôm qua chúng ta cộng đồng vượt qua một cái phi thường tốt đẹp ban đêm. Bẹt Nạt không kiêng nể gì mà dẫn phát Đoạn Kiêu lửa giận, tục ngữ nói đến hảo. Đoạn Tuyệt Đường lui lại xung ra, hắn tưởng, hắn Phương Đông cục cưng hẳn là sẽ thật cao hứng hắn cho nàng như vậy một cái trả thù cơ hội. Hơn nữa Đoạn Kiêu tuy rằng hỗn đản, lại quyết sẽ không đánh nữ nhân, cục cưng sẽ không bị thương. Bẹt Nạt tươi cười mang theo nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa, nam nhân xem nam nhân so nữ nhân xem nam nhân rõ ràng, Đoạn Kiêu rõ ràng liền ái Hạ Tịnh, nhưng lại không chịu thừa nhận, nhất ý cô hành thương tổn nàng. Không quan hệ không quan hệ, thương tổn lại lợi hại một chút, tốt nhất làm nàng đối hắn hoàn toàn hết hy vọng. Nói như vậy chính mình là có thể sấn hư mà vào ha ha ha. Đoạn Kiêu nắm chặt trên tay ly hôn hiệp nghị, tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, đêm qua, ta cùng Hạ Tịnh bảo bối vượt qua một cái phi thường ngọt ngào ban đêm, nàng là ta đã thấy nhất phù hợp ta nữ nhân, ta cảm thấy nàng chính là ta mất đi sương sườn, chúng ta là trời sinh một đôi. Bẹt Nạt đầu tiên là ca công tụng đức một phen chính mình tình yêu, sau đó liền bổ Đoạn Kiêu một đao. Nga, ta đã quên nói cho ngươi, đêm qua, ta cùng nàng đều thấy ngươi cùng một nữ nhân khai phòng. Tuy rằng là người nước Pháp, tuy rằng trong xương cốt đối tính quan hệ rất mở ra, nhưng Bẹt Nạt nhưng không lạn đến bắt cá hai tay. Hắn quan sát kỹ lưỡng Đoạn Kiêu càng ngày càng khó coi sắc mặt, đưa ra chính mình cái nhìn, ta cảm thấy các ngươi phương Đông nam nhân rất kỳ quái, chính mình hôn nội xuất quỹ liền không có quan hệ, nhưng mà lại không được chính mình thê tử khác tìm sở ái, không khỏi cũng quá lớn nam tử chủ nghĩa một ít. Hạ Tịnh là ta đã thấy đáng yêu nhất nữ nhân, nàng đáng giá càng tốt, ngươi không xứng với nàng, cũng không có tư cách làm trượng phu của nàng. Ta không có, chẳng lẽ ngươi liền có sao? Đoạn Tiêu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta có a. Người nào đó đương nhiên gật đầu. Tuy rằng ta tuổi so nàng lớn chút, nhưng là ta vẫn cư anh tuấn hơn nữa giàu có, ta còn thường xuyên tập thể hình rèn luyện lấy bảo trì dáng người, nếu nàng gả cho ta nói, đó chính là cao quý bá tước phu nhân, ta sẽ đem ta danh nghĩa sở hữu tài sản đều chuyển giao cho nàng, bởi vì ta biết nàng là thê tử của ta, ta còn sẽ ở thượng đế trước mặt thể, đối nàng cả đời trung thành. Đây đều là ngươi làm không được. Hơn nữa, bẹt nạt thong thả ung dung mà lại bổ một đao. Ta chỉ là nói cho ngươi ta yêu nàng, cũng không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Mặc kệ ngươi như thế nào ngăn trở, ta đều sẽ được đến nàng. Nếu ngươi tưởng ngăn cản, như vậy, thỉnh suy xét một chút hậu quả, cảm ơn. Hậu quả. Đoàn thị đã đầu không ít tài chính đi vào, nếu cái này hợp tác án giỏ che múc nước công giá tràng, như vậy kết quả là, đoàn thị tổn thất tuyệt đối là không dung khinh thường. Đoàn Kiêu đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm bẹt nạt một hồi lâu, sau một lúc lâu mới từ kẽ răng trùng bính ra mấy chữ tới. Ta sẽ không cùng nàng ly hôn, nàng vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất nhớ rõ điểm này. Phải không? Bẹt nạt không có sợ hãi. Chính là theo ý ta tới, nàng đã không yêu ngươi. Đánh rắm. Nàng yêu nhất chính là ta. Nàng không có khả năng không yêu ta. Đoạn Kiêu đối cái này tràn ngập tự tin, Hạ Tịnh tuyệt đối là yêu hắn, trên đời này yêu nhất hắn nữ nhân chính là Hạ Tịnh. Chương 10-12. Phải không? Bẹt nạt ý vị thâm trường cười cười, hắn cảm thấy kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ bàng quan thì tỉnh, những lời này thật là tuyên cổ bất biến chân lý. Đêm qua, đương hắn chiếm hữu Hạ Tịnh thời điểm Hạ Tịnh khóc, nhưng kia quyết không phải thống khổ nước mắt, mà là giải thoát. Hắn cảm tình chân thành mà đầy đủ, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hạ Tịnh đối Đoạn Kiêu thất vọng, nàng tuyệt đối là không yêu người nam nhân này, cho nên mới không màng tất cả muốn tránh thoát. Úc, hắn Phương Đông tiểu cục cưng, như vậy đáng yêu, như vậy mỹ lệ, như vậy ôn nhu, lại vì một người nam nhân muốn bán đứng thân thể. Hắn nơi nào đáng giá? Bẹt nạt tâm trầm trầm mà nhìn Đoạn Kiêu liếc mắt một cái, trao phúng nói, không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu Hạ Tịnh còn ái ngươi, như vậy ta không cùng ngươi đoạt, đôi tay đem hợp tác án dâng lên, nếu nàng không yêu ngươi, liền thỉnh ngươi thả nàng. Chúng ta lấy 3 ngày làm hạn định, như thế nào? Hừ, ngươi thua định rồi. Đoạn Kiêu trừng mắt nhìn bẹt nạt liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Bẹt nạt ở sau lưng cười nhẹ nhàng tự tại. Tuy rằng biểu hiện rất có tự tin, nhưng Đoạn Kiêu đáy lòng nhưng vẫn ở bồn chồn. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc Hạ Tịnh thâm ái chính mình sự tình, chính là bẹt nạt nói như vậy ngôn từ chuẩn xác ngực thành công ra, hắn không tin. Hắn tuyệt đối không tin. Hạ Tịnh tuyệt đối là yêu hắn. Đoạn Kiêu không có tâm tư lại đi đi làm, lái xe về nhà trên đường, chỉ cần tưởng tượng đến Hạ Tịnh đêm qua thuộc về một cái khác nam nhân, kia mạn rượu tuyết trắng thân thể mềm mại bị một cái khác nam nhân đôi tay vướt ve quá, nàng mềm mại môi đỏ bị một cái khác nam nhân hôn môi quá. Nàng nhu tế điểm mỹ đầu lưỡi đã từng ở một cái khác nam nhân trong miệng. Hắn liền hận đến muốn giết người. Chính là vội vàng chạy về ra, trong nhà lại không có người. Một thất quặng cu é làm Đoạn Kiêu ý thức được Hạ Tịnh thẳng đến giờ phút này đều còn không có về nhà. Hắn thất hồn lạc phách ở trong phòng khách ngồi xuống, sau một lúc lâu cũng không biết chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì, chỉ biết một mảnh hỗn loạn, mơ màng hồ đồ, cùng đã chết giống nhau, không, có lẽ so đã chết càng khó chịu. Ít nhất đã chết nói. Liền sẽ không tưởng mấy vấn đề này. Hắn không nghĩ hồi công ty, hắn chỉ nghĩ ở nhà chờ Hạ Tịnh trở về, hắn muốn hỏi cái rõ ràng, hắn sợ chính mình xoay người vừa đi, nàng trở về thời điểm chính mình không ở. Cứ như vậy vẫn luôn chờ tới rồi chạng vạng, mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần biến đen. Đoạn Kiêu nắm chặt nắm tay, phịch một tiếng đảo ở trước mặt pha lê trên bàn trà. Bàn trà yếu ớt bùm bùm nát đầy đất, hắn nắm tay cũng phá, nhưng hắn lại như là không có cảm giác giống nhau. Hạ Tịnh về nhà. Phòng khách đèn một khai đã bị hoảng sợ. Trong phòng khách thế nhưng ngồi cá nhân. Còn buông xuống cái đầu vẫn không nhúc nhích. Nàng vô ngực, đến gần mới phát hiện là Đoạn Kiêu. Còn không có mở miệng nói chuyện đâu, Đoạn Kiêu liền ngẩng đầu, hắn ấy mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt xanh mét biến thành màu đen, ngươi đêm qua đi đâu nhi? Nha, đây là tới Hưng sư vấn tội. Hạ Tịnh nhướng mày đầu, cũng không cùng hắn trang tiểu kiều thê, nói câu không dễ nghe, nàng hiện tại có càng cường đại chỗ dựa, liền không tiếp ở Đoạn Kiêu trước mặt trang. Mấy ngày này nàng cũng là đem chính mình ghê tởm không muốn không muốn, mỗi ngày muốn biểu hiện thực yêu hắn thực ngoan ngoãn thực nghe lời. Nàng cũng sẽ tưởng phun hảo sao. Cho nên nàng không đáp hỏi lại, người đi đâu nhi ta liền đi đâu vậy. người đêm qua cùng Bẹt Nạt ngủ. Đoạn Kiêu đột nhiên đứng lên, cao lớn cường tráng thân hình đem Hạ Tịnh bao phủ, nhưng nàng lại không có chút nào sợ hãi, mà là chào phúng hỏi, như thế nào, ngươi cũng cùng hắn ngủ, cho nên ngươi ghen à. Không cần nói sang chuyện khác. Nói, ngươi có phải hay không cùng hắn ngủ? Đoạn Kiêu trong mắt như là có thể phun hỏa. Hạ Tịnh cười nhạo một tiếng, xoay người phải về phòng, lại bị Đoạn Kiêu bắt lấy, ấn ở trên sofa, theo sau hắn liền thô lỗ mà kéo ra nàng vào áo, đem nàng lột cái sạch sẽ. Bạch Ngọc thân thể mềm mại thượng toàn là loang lổ điểm điểm dấu vết, đủ để muốn gặp cái kia yêu thương nàng nam nhân có bao nhiêu mê luyến thân thể của nàng. Nhưng Đoạn Kiêu như là bị sét đánh giống nhau, cả người thất hồn lạc phách, Hạ Tịnh đẩy ra hắn, đem quần áo sửa sang lại hảo, một kiện chậm gì gì mà trồng lên, không nhanh không chậm cũng không tức giận, chỉ là dùng khỏe mắt dư quang liếc Đoạn Kiêu. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, ngươi đêm qua làm cái gì ta biết, hai ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngươi có thể xuất quỹ ta đương nhiên cũng có thể. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta bày ra một bộ nhiều bị thương bộ dáng, chính ngươi đều dám làm, không đạo lý không được ta làm. Ngươi muốn thật sự là không quan nhìn, liền đem giấy thỏa thuận ly hôn cấp ký, ta lập tức cuốn gói chạy lấy người, nếu không ngươi cũng đừng lại nhải dài dòng chọc ta phiền lòng. Nói xong nàng xoay người phải đi, Đoạn Kiêu lại giật mạnh tay nàng, hắn không có đi chất vấn nàng vì cái gì xuất quỹ, ngược lại là vội vàng hỏi, ngươi còn yêu ta, đúng không? Ngươi yêu ta? Ái ngươi? Hạ Tịnh cười như không cười mà nhìn hắn, ở Đoạn Kiêu tràn ngập chờ mong cùng bất an trong ánh mắt nói, có lẽ đi, nhưng đó là ở ngươi xuất quý trước kia. Đoạn Kiêu như truy hầm băng. Đừng ở trước mặt ta diễn cái gì nhất vãng tình thâm tiết mục, ta không tin. Hạ Tịnh đem váy khóa kéo kéo hảo, khoanh tay trước ngực ỉ ở thang lầu gian chỗ đó, liền như vậy trào phúng mà nhìn Đoạn Kiêu. Ta không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo lừa, ngươi cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy trung thành. Bất quá không quan hệ. Lúc này hai ta ai đều không sạch sẽ, liền không thèm để ý những chi tiết này. Tóm lại đâu, hy vọng ngươi đừng quấy nhiều đến ta, ngươi có thể hiện tại liền đưa ra ly hôn, ta một mao tiền cũng không cần ngươi. Ngươi là yêu ta. Đoạn Kiêu lặp lại một lần. Không biết là muốn thuyết phục Hạ Tịnh vẫn là muốn thuyết phục chính mình. Hạ Tịnh thực không thuộc nữ đối với hắn mắt trợn trắng, đừng có nằm mộng hảo sao, ta thật sự không yêu ngươi. Vậy ngươi ai ai? A, ngươi ai ai? Bẹt Nạt sao? Vẫn là Chính Huy. Ngươi không yêu ta, ngươi có thể đi ai ai. Ngươi cần thiết yêu ta. Ngươi chỉ có thể yêu ta. Nhìn Đoạn Kiêu kia rít gào hình dáng, Hạ Tịnh có điểm muốn cười. Hắn sớm như vậy, nàng cũng không đến mức đem chính mình tình yêu cấp bán a. Hạ Tịnh nóng lòng thoát khỏi Đoạn Kiêu, cho nên cũng không tiếc với nói với hắn lời nói thật. Nói thật cho ngươi biết đi, ta là thật không yêu ngươi, bởi vì ta đem tình yêu cấp bán. Thấy Đoạn Kiêu trinh lăng bộ dáng, nàng lại tăng thêm giải thích. Ngày đó ta nghe thấy ngươi cùng Ngụy Lâm nói ngươi hái nàng. Ta liền một người đi ra ngoài tàn bộ, kết quả đi tới một nhà đồ cổ cửa hàng, trong tiệm lão bản nương nói bán đi tình yêu ta liền sẽ không thống khổ, vì thế ta liền bán. Ta không yêu ngươi, thật không yêu, ngươi cũng đừng tìm bạn phiền thoái, hai ta chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Đoạn Kiêu đầu tiên là nghe được nàng nói đã không có tình yêu chuyện này, lại nghe được nàng kêu Bẹt Nạt bạn, trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn không biết nên làm cái gì phản ứng. Kỳ thật hắn hốc mắt lên men, hắn muốn khóc, nhưng là hắn không có, hắn thẳng thắn eo nói. Ta không tin. Thấy Hạ Tịnh còn muốn nói nữa bộ dáng, hắn một bên lẩm bẩm ta không tin, một bên xoay người rời đi, đi thời điểm nắm tay còn ở lấy máu. Hạ Tịnh nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy hắn thực bệnh tâm thần, cũng lười đến quản hắn, lập tức trở về phòng đi. Nàng hiện tại thực chờ mong Đoạn Kiêu cùng nàng ly hôn. Đoạn Kiêu rời đi cái kia hắn cùng Hạ Tịnh sinh sống đã nhiều năm ra về sau lang thang không có mục tiêu đi tới, hắn không biết chính mình muốn đi đâu. Hạ Tịnh lời nói vượt qua hắn nhận chi, cái gì bán đi tình yêu. Cái gì đồ cổ cửa hàng, cái gì lao bản nương. Nàng thế nhưng nói nàng không yêu hắn. Nàng cũng dám. Sao có thể? Sao có thể đâu? Đoạn Kiêu cảm thấy, liền tính trời sập, liền tính toàn bộ thế giới vứt bỏ hắn, Hạ Tịnh cũng không có khả năng không yêu hắn. Nếu nàng không yêu hắn, như vậy hắn còn có cái gì y hề cậy? Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, một ngày kia, Hạ Tịnh sẽ nói không yêu hắn nha. Đi tới, Đoạn Kiêu đột nhiên ánh mắt một ngừng. Đồ cổ cửa hàng, bán đi đồ vật đương nhiên cũng có thể chuộc lại tới. Nếu có thể đem Hạ Tịnh tình yêu chuộc lại tới, như vậy nàng có phải hay không liền vẫn là cái kia ái Đoạn Kiêu Hạ Tịnh. Đoạn Kiêu một suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có môn, lập tức gọi điện thoại làm ngày thường đi theo Hạ Tịnh bảo tiêu đem đồ cổ cửa hàng địa chỉ phát lại đây. Sau đó hắn căn cứ địa chỉ đánh xe tới rồi kia địa phương, 7 quải 8 con cuối cùng là tìm được rồi. Đồ cổ cửa hàng thật đúng là đã kêu đồ cổ cửa hàng, không có tên. Chiêu bài chính là này ba cái viết thực dũng cảm chữ to. Rõ ràng ở vào trung tâm thành phố ngựa xe như nước địa phương, cố tình chính là như vậy khó tìm. Đoạn Kiêu đứng ở đồ cổ cửa hàng bên ngoài nhìn, kia một tảng lớn cửa sổ sắt đất làm hắn mạc danh có chút hoảng hốt. Sau đó hắn đẩy cửa đi vào. Mỹ lệ lão bản nương ngồi ở trên sofa, nói cười yến yến mà nhìn hắn, ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Ta là Hạ Tịnh trượng phu. Hắn khô cằn mà nói, có chút không dám nhìn thẳng đối phương ôn nhu mà thanh triệt hai tròng mắt. Tựa hồ ý nghĩ của chính mình cùng mục đích, đối phương đều xem đến rõ ràng, hắn hết thể ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu. Cái loại này trần trụi bị người thấy rõ ràng cảm giác cũng không dễ chịu, cho nên Đoạn Kiêu tận lực tránh cho cùng Mạnh Định đối diện. Ngươi hảo, Đoạn tiên sinh, ta nghe Hạ Tịnh đề qua ngươi vài lần, ta họ Mạnh. Mạnh Định cười cười. Mời ngồi. Đoạn Kiêu cơ hồ là vừa ngồi xuống liền bắt đầu dò hỏi, Hạ Tịnh nói nàng bán đi tình yêu. Không phải bán, này chỉ là một hồi giao dịch, một hồi công bằng giao dịch. Mạnh Định uống một ngụm trà, như thế nói. Nàng không nghĩ muốn thống khổ muốn bình tĩnh. Cho nên ta lấy đi rồi nàng tình yêu. Nàng hiện tại đã không yêu ngươi, có phải hay không sống được càng vui sướng càng mỹ lệ? Đừng nóng vội phủ nhận, nàng xác trở nên càng thêm rộng rãi hoạt bát không phải sao? Ái ngươi, không có làm nàng cảm thấy vui sướng, mà không yêu ngươi, nàng vẫn sống thật sự xuất sắc. Cho nên, ngươi hẳn là buông tay. Không. Nàng là của ta. Đoạn Kiêu gầm nhẹ. Ta muốn đem nàng tình yêu chuộc lại tới, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền đều có thể. Chỉ cần ngươi đem nàng tình yêu còn cho nàng. Ngượng ngùng, đây là không có khả năng. Mạnh Định biểu tình lãnh đạm. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ngươi cho rằng đây là ở bảy quán vỉa hè sao, thứ gì mua xong rồi còn 7 ngày bao lui. Vậy ngươi nói cho ta, thế nào mới có thể đem nàng tình yêu chuộc lại tới? Ta cái gì đều nguyện ý trả giá. Đoạn Kiêu cảm xúc kích động. Lấy vật đổi vật. Mạnh Định nhìn hắn. Ngươi tưởng được đến cái gì, liền lấy đồng dạng đồ vật tới trao đổi. Đoạn Kiêu là cái người thông minh, lập tức minh bạch Mạnh Định ý tứ, ý của ngươi là, ta tình yêu. Có thể. Ta nguyện ý. Không không không không không. Mạnh Định liên tiếp nói 5 cái không, tiếc nuối mà nhìn hắn. Không phải ai tình yêu đều có thể, ngươi tình yêu quá giá rẻ, ta không thu. Thâm hụt tiền nhi sinh ý, ta là không làm. Chương 10-13. Ngươi tình yêu nha, so ra kém Hạ Tịnh. Mạnh Định uống ngụm trà, nói thực bình tĩnh, cũng thực chân thành, nàng khinh thường nói dối. Càng khinh thường đối Đoạn Kiêu người như vậy nói dối. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Lâu như vậy, ngươi cùng Hạ Tịnh chi gian, có rất nhiều vấn đề. Vấn đề? Cái gì vấn đề? Đoạn Kiêu không rõ. Ta cùng nàng chi gian như thế nào sẽ có vấn đề? Chúng ta kết hôn thật lâu, chúng ta cảm tình vẫn luôn thực hảo, nàng vẫn luôn đều thực yêu ta, nàng không thể không yêu ta. Ngươi xem, cho tới bây giờ, Hạ Tịnh đều phải rời đi ngươi, ngươi luôn mồm vẫn là đang nói nàng không thể không yêu ngươi. Mà không phải ngươi ái nàng, cũng không phải ngươi không rời đi nàng, không thể mất đi nàng. Mạnh Định thần sắc đạm nhiên. Ngươi cũng có được tình yêu, nhưng là ngươi tình yêu trộn lẫn quá nhiều tạp chất, hơn nữa khuyết thiếu chân thành cùng trung thành, cho nên tuy rằng ngươi rất có tiền, xuất thân cũng hảo, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi so ra kém Hạ Tịnh một cây tóc. Ngươi tình yêu quá dơ bẩn, ngươi không xứng với Hạ Tịnh. Một cái hai cái đều nói hắn không xứng với Hạ Tịnh, Đoạn Kiêu nổi giận, ta không xứng với nàng. Ta nơi nào không xứng với nàng? Ta. Không cần cùng ta nói ngươi công tích vĩ đại, ta nhưng không thích nghe. Mạnh Định ngắm hắn liếc mắt một cái. Nói ngắn lại, ngươi tình yêu không đáng giá tiền, ta không thu, cho nên, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đoạn Kiêu đột nhiên một quyền nện ở Mạnh Định trước mặt trên bàn trà. Mạnh Định nhướng mày, có chút kinh ngạc, không có phong độ nam nhân, cũng khó trách. Khó trách cái gì? Nàng chưa nói. Hệ thống quân cảm khái một câu ký chủ muội tử ngươi cũng đính đến ngươi nam nhân chân truyền, miệng độc lại phúc hắc. Mạnh Định chỉ là cười ngâm ngâm mà nhìn Đoạn Kiêu, biết ngươi sẽ không tin tưởng ta nói, cho nên đâu, ta làm người tốt, coi như là cướp đi Hạ Tịnh tình yêu bồi thường, ta còn cho ngươi một nửa. Đoạn Kiêu ánh mắt sáng lên. Mạnh Định không chút nào để ý này nam nhân phía trước đối chính mình thái độ, chỉ là cười đến nhẹ nhàng, chỉ là ngươi cũng không thể hối hận, đây là ngươi muốn, cho nên ta liền cho ngươi. Nhưng là có thể hay không tiếp thu được. Đó chính là vấn đề của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể hối hận. Đoạn Kiêu lời thề son sắt, ta sẽ không hối hận. Mạnh Định nhìn nước trà bích ba nhộn nhạo, mặt mày huyển chuyển tinh xảo giống như tuyết trung hoa mai, hảo nha. Từ khi Đoạn Kiêu rời khỏi sau, Hạ Tịnh hai lời chưa nói liền bắt đầu chạy thoát, nàng lôi kéo mở cửa, bẹt nạt cười hì hì gương mặt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Hạ Tịnh hoảng sợ, này nam nhân là nàng con run trong bụng không thành, như thế nào biết nàng muốn trốn chạy. Muốn đi đâu nha cục cưng, không bằng làm ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thân sĩ mà ưu nhã nam nhân mặc dù là dây dưa người, cũng không như vậy thảo người ghét. Hạ Tịnh nhìn Bẹt Nạt mặt, dù sao cũng là nhất dạ phu thê Bách Nhật Tân. Phi phi phi, nàng như là thấy quỷ giống nhau trừng mắt Bẹt Nạt, ta chính mình đi liền hảo, cảm ơn ngươi, ta không cần ngươi đưa. Ai, đương Hạ Tịnh từ bên người đi qua thời điểm, Bẹt Nạt dù bận vẫn ung dung mà bắt lấy nàng một bàn tay, ngươi không nghĩ xem ta cho ngươi mang đến cái gì sao? Hạ Tịnh yên lặng mà nhìn hắn. Bẹt Nạt thở dài, giống như yêu thương mà đệ một phần văn kiện cấp Hạ Tịnh, thực cảm khái chính mình bị thương, cục cưng thật là khó lấy lòng, ta thật đúng là gặp người không tốt. Gặp người không tốt không phải như vậy dùng, ta mới là chân chính gặp người không tốt. Hạ Tịnh vừa nói vừa đem văn kiện nhận được trong tay, sau đó nàng liền trừng lớn mắt nói không ra lời, bởi vì đó là nàng cùng Đoạn Kiêu giấy thỏa thuận ly hôn. Này, đây là nơi nào tới? Đoạn Kiêu thế nhưng đáp ứng ly hôn. Lớn như vậy kinh hỉ đột nhiên tạp đến trên đầu, Hạ Tịnh vui mừng khôn xiết, suýt nữa cao hứng ngất xỉu đi, nàng tần sinh hoạt lại có hy vọng. Bẹt Nạt rôi khai hai tay, một khi đã như vậy nói, hy vọng cục cưng không tiếc với cấp trung tâm kỵ sĩ tiên sinh một cái ôm. Hạ Tịnh méo trong tay giấy thỏa thuận ly hôn, suy nghĩ một chút, do dự vài giây, vẫn là ôm Bẹt Nạt một chút, nhưng nàng lập tức liền hối hận, bởi vì này nam nhân cư nhiên thừa cơ đem nàng cấp ôm chặt muốn chết không buông ra, phóng. Khai. Ta. Nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm không những không có làm Bẹt Nạt buông tay, ngược lại làm hắn ôm chặt hơn nữa, nghe được ra tới hắn thực vui vẻ, cục cưng, cùng ta cùng đi nước Pháp đi. Ta có dự cảm, ngươi nhất định sẽ thích Bẹt Nạt lâu đài cổ. Nơi đó bốn mùa như xuân, còn có hoa hoa thảo thảo, ngươi muốn làm cái gì ta đều bồi ngươi. Ngươi không cần công tác sao? Hạ Tịnh lấy khỏe mắt nghiêng hắn. Có cục cưng, ta không đi làm. Bẹt Nạt lấy lòng mà thân thân Hạ Tịnh cái chán. Nếu không muốn những cái đó cao cấp giám đốc người có ích lợi gì đâu. Tiền quá dùng nhiều không xong cũng là một loại bối rối a. Hơn nữa, hắn đối với Hạ Tịnh chớp chớp mắt, dụ dỗ nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta là dùng cái gì biện pháp làm Đoạn Kiêu ký giấy thỏa thuận ly hôn sao? Cái này Hạ Tịnh nhưng thật ra thật sự tò mò, nhìn Đoạn Kiêu phía trước kia điên cuồng bộ dáng, phỏng chừng là sẽ không đáp ứng ly hôn, nhưng Đoạn Kiêu chân trước mới vừa đi, Bẹt Nạt liền cầm giấy thỏa thuận ly hôn tới cửa, nàng thật đúng là khá tò mò. Cho nên nàng chỉ do dự nửa phút, bắt quái chiếm thượng phong. Vậy được rồi, ngươi cho ta nói một chút. Không bằng chúng ta tìm một chỗ giảng đi, đứng ở cửa cũng không phải là chuyện này nhi. Bẹt Nạt cười đến thực chân chó, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đem này chỉ đáng yêu thỏ con một chút nuốt ăn nhập bụng. Hạ Tịnh liền ngu như vậy hồ hồ mà bị hống tới rồi Bẹt Nạt hiện tại trụ địa phương, sau đó nghe hắn nói một cái hoang đường ly kỳ chuyện xưa. Này giấy thỏa thuận ly hôn thật là Đoạn Kiêu thiêm, nhưng Đoạn Kiêu thiêm thời điểm chính hắn không biết. Nói như thế nào đâu. Buổi sáng Đoạn Kiêu công tác không phải thất hồn lạc phách sao, ở kia phía trước, Bẹt Nạt không ngừng cùng Đoạn Kiêu nói qua, còn cùng Đoạn Kiêu cha mẹ nói qua, hắn minh xác biểu đạt chỉ cần Đoạn Kiêu ly hôn liền ký kết hợp tác án đề nghị, mà kia đối đã sớm chướng mắt Hạ Tịnh phu thê lập tức liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc là nữ nhân ý đồ xấu nhiều, Đoạn Mẫu liền nghĩ ra đem ly hôn hiệp nghị yêu cầu ký tên địa phương để vào cùng ngày yêu cầu Đoạn Kiêu ký tên folder, bí thư sẽ vì hắn phiên hảo hơn nữa ý bảo hắn ở nơi nào ký tên. Mà ngay lúc đó Đoạn Kiêu mất hồn mất vía, ký cái gì chính hắn căn bản cũng không biết. Liền đơn giản như vậy. Hạ Tịnh hết trôi nói rồi, sớm biết rằng. Bẹt Nạt không cam lòng chính mình lớn như vậy công lao bị nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược, đây cũng là thực vất vả. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta vì ngươi thật đúng là bất cứ giá nào. Đoạn Kiêu ba mẹ hỏi ta vì cái gì một hai phải hai người các ngươi ly hôn, ta còn nói là ngươi đã từng đối ta không lễ phép đâu. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Bọn họ hiện tại khẳng định càng không thích ngươi. Hạ Tịnh mắt trợn trắng, bọn họ trước nay cũng chưa thích quá ta. Yên tâm đi. Bẹt Nạt đối nàng chớp chớp mắt. Ta sẽ giúp ngươi hết giận. Hạ Tịnh đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hết giận? Ra cái gì khí? Như thế nào hết giận? Này ngươi cũng đừng quản lạc, dù sao ta sẽ không làm người bạch bạch khi dễ ngươi. Yên tâm đi, ngoan. Bẹt Nạt cười đến lấy lòng giống như một con nịnh nọt đại cẩu. Nhưng là cục cưng ngươi đáp ứng ta theo đuổi được không? Hắn nhiệt tình làm Hạ Tịnh cảm thấy hít thở không thông cùng bất an. Đảo không phải đối Bẹt Nạt tâm động, mà là nói như thế nào đâu, Hạ Tịnh trần chờ thời điểm, thế nhưng không tự giác liền đem nói xuất khẩu, ta không thích ngươi, hiện tại không thích, về sau cũng sẽ không thích. Không quan hệ, ta thích ngươi a. Này tính cái gì? Ngươi không lộng minh bạch ta ý tứ. Hạ Tịnh lắc đầu. Ta thực cảm tạ ngươi thích, cũng thực vui vẻ ngươi có thể thích thượng ta, cái này làm cho ta cảm thấy ta còn là có mị lực cùng ưu điểm. Nhưng là, ngươi minh bạch sao? Một phần vĩnh viễn không chiếm được đáp lại tình yêu là không thể lâu dài. Giống như là ta, Đoạn Kiêu chưa bao giờ cho ta đáp lại, ngươi xem, ta hiện tại biến thành bộ dạng gì? ta không hy vọng ngươi cũng biến thành một cái khác ta. Vì cái gì? Bẹt nạt không rõ. Chúng ta đều không có ở bên nhau quá, ngươi vì cái gì liền nói ngươi sẽ không thích ta? Chẳng lẽ ngươi là ta sao? Ngươi biết ý nghĩ của ta sao? Các ngươi phương Đông người thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ tiếp thu một phần tân cảm tình, đối với các ngươi tới nói là như vậy kỳ quái sự tình sao? Vì cái gì mặc kệ ta như thế nào theo đuổi ngươi, ngươi đều như vậy ý chí sắt đá? Chẳng lẽ ngươi là phải làm cái phụ lòng hán? Mỗi lần Hạ Tịnh cho rằng Bẹt Nạt tiếng Trung thực lưu thời điểm, hắn đều sẽ dùng hiện thực hung hăng mà đánh Hạ Tịnh một bạt tai. Nàng há miệng thở dốc không biết nên nói như thế nào, sau một lúc lâu cười khổ một chút, ngươi sẽ không minh bạch, ta cũng không biết nói như thế nào, này quá huyền huyễn. Ngươi nói, ta có thể tiếp thu, ta muốn biết ngươi vì cái gì không chịu thích ta. Bẹt Nạt thực cố chấp, ta Hạ Tịnh bất đắc dĩ đến cực điểm. Ta không có tình yêu. Nói như thế, ta cả đời này tình yêu đều ở Đoạn Kiêu trên người dùng hết, đi yêu hắn lúc này đây, làm ta dùng hết cả đời dũng khí. Bởi vì thích hắn, ta đã làm quá nhiều liền chính mình đều không thể tin tưởng sự tình, trả giá thật lớn nỗ lực. Cuối cùng được đến kết quả làm ta thực vui vẻ, lúc ấy ta cảm thấy ta có thể ái Đoạn Kiêu cả đời, hắn không thích ta không quan hệ a, ta thích hắn liền thành. Nàng biểu tình trở nên hoài niệm mà yêu thương, chính là sự tình không phải như vậy đơn giản a, thời gian quá đến càng ngày càng lâu. Ta sẽ cảm thấy mất mát, bi thương, còn có tiếc nuối. Ngươi thực hảo, nhưng ta không thể cho ngươi đáp lại, ta nơi này, thượng khóa. Nàng chỉ chính mình ngực. Bẹt Nạt lại dùng một loại thực kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú nàng, loại chuyện này kỳ thật thực hảo giải quyết. Ngươi tin tưởng ta sao? Hắn nghiêm túc hỏi. Tin tưởng ta đối với ngươi là thiệt tình sao? Hạ Tịnh không tự chủ được gật gật đầu, kỳ thật nàng không tin, nhưng nếu nàng nói thật nói, người nam nhân này sợ là sẽ lập tức trở mặt. Vậy là tốt rồi. Bẹt Nạt được đến vừa lòng trả lời, thực vui vẻ. Theo ta đi. Hạ Tịnh bị hắn nắm lấy tay, đi, đi chỗ nào nha? Ngươi muốn hay không bồi thường ta? Bồi thường ngươi? Ta vì cái gì muốn bồi thường ngươi? Hạ Tịnh đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, nàng đây là bị Bẹt Nạt mang tiến cái gì hố sao? Sự thật chứng minh, đúng vậy. Nàng liên tính lại tâm như nước lặng, chơi tâm kế gì đó vẫn là quá non, Bẹt Nạt là ai? Hắn là cá nhân tinh. Hắn xảo trá lý trí mà lại thông minh, muốn người nhất định sẽ được đến, Hạ Tịnh. Ha ha, nơi nào là đối thủ của hắn? Chương 10-14. Hạ Tịnh quả thực muốn khóc, nàng vô thần trừng mắt trần nhà, không biết chính mình là ăn sai rồi cái gì dược, vì cái gì sẽ ở bị Bẹt Nạt kéo đi xem cảnh đêm lại phóng pháo hoa lúc sau đã bị quải lên giường. Quan trọng nhất chính là, vứt bỏ tình yêu điểm này không nói chuyện, nàng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Trước kia cùng Đoạn Kiêu ở bên nhau. Nàng luôn là lo lắng cho mình dáng người không tốt, hắn không thích, hắn cảm xúc thế nào, cho nên vẫn luôn áp lực chính mình, nhưng là cùng Bẹt Nạt ở bên nhau nàng cái gì đều không cần suy xét, luận này chơi lãng mạn thủ đoạn, Đoạn Kiêu cùng Bẹt Nạt chi gian cách 1000 cái xạ cái sập giờ. A a a a a. Hạ Tịnh đem đầu chôn ở gối đầu dùng sức lăn lộn, biết vậy chẳng làm, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đều là ánh trăng trọc họa, ánh trăng như vậy Mỹ, Bẹt Nạt như vậy xoáy lại như vậy ôn nhu, nàng cảm thấy tú sắc khả san. Kết quả một hồi thần, hai người liền không minh không bạch mà lăn khăn trải giường. Đây đều là chuyện gì? Đi phòng tắm tắm xong nam nhân lưu lên giường, Hạ Tịnh muốn làm bộ ngủ, lại bị cặp kia từ tình tê eo tuyến hướng lên trên bàn tay to làm cho nổi da gà lên, chạy nhanh chụp được đi, trợn mắt giận nhìn, ngươi làm gì? Bẹt Nạt thực vô tội bộ dáng, ngươi. Hạ Tịnh hộc máu, nàng vì cái gì muốn hỏi cái này sao nhược trí lại dễ dàng đem chính mình lộng đi xuống vấn đề, ta đều nói, ta sẽ không. Ngươi như thế nào biết không sẽ? Bẹt Nạt đột nhiên nói. Ngươi ấy không có, nhưng ta có rất nhiều, ta có thể phân cho ngươi, ngươi muốn nhiều ít đều có thể. Hắn nắm lấy Hạ Tịnh tay, không biết từ nơi nào sờ tới một quả nhẫn, nhanh chóng tròng lên Hạ Tịnh ngón áp út thượng, sau đó lưu loát mà xoay người quỳ gối trên mặt đất, thực thành khẩn thực hèn mọn mà thỉnh cầu, cùng ta ở bên nhau đi, ta dùng danh nghĩa của ta thể, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, sẽ ái ngươi cả đời, ta sẽ nỗ lực đem chính mình ái phân cho ngươi. Không cần cự tuyệt ta, hảo sao? Cặp kia mắt lục mang theo ngập nước tình ý, rõ ràng là 37 tuổi lão nam nhân, kết quả lại ngây thơ nảy mầm cùng cái tiểu tử dường như. Hạ Tịnh đau đầu không thôi, nàng tưởng cự tuyệt, lại cảm thấy cự tuyệt sẽ xúc phạm tới người nam nhân này chân thành tâm. Ta yêu ngươi. Bẹt Nạt thực nghiêm túc mà nói. Tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian thực ngắn ngủi, nhưng ta cảm thấy ngươi chính là ta thiếu hụt kia căn xương sườn, chúng ta như vậy phù hợp, mặc kệ là trên giường vẫn là dưới giường. Ta đối với ngươi ý tưởng đều có thể phỏng đoán rõ ràng. Ta sống mau 40 năm, nhưng hiện tại ta mới biết được ta vì cái gì vẫn luôn đều trong tiềm thức cảm thấy tiếc nuối. Không chờ Hạ Tịnh hỏi, hắn liền chủ động nói, 13 năm trước kia, cũng chính là ta 24 tuổi thời điểm, lúc ấy chỉ biết chơi, muốn hoàn du thế giới, cho nên cự tuyệt đến Trung Quốc cơ hội. Hắn mềm nhẹ mà hôn Hạ Tịnh mu bàn tay. Ngươi biết không? Ta muốn đi địa phương, liền ở nhà ngươi phụ cận. Hạ Tịnh ngây ngẩn cả người. Ta tưởng đây là ta sai. Bernard nói lên lời ngon tiếng ngọt tới một bộ một bộ. Trách ta lúc ấy không có tới, bởi vậy bỏ lỡ ngươi, chúng ta chi gian duyên phận đã muộn lâu như vậy, ta vẫn luôn cho rằng, trong tiềm thức kia phân tiếc nuối là đến từ đối Trung Quốc cái này cổ xưa mà thần bí Mỹ lệ quốc gia, nhưng là hiện tại ta mới biết được, kia phân tiếc nuối là đến từ ngươi. Chúng ta bỏ lỡ 13 năm, chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục bỏ lỡ sao? Ông trời! Hạ Tịnh quả thực phải cho bẹt nạt quỳ, lời âu yếm nói như vậy êm hay, nàng còn có thể thế nào? Ngươi đều 37, còn như vậy nhiệt tình rào rạt. Tình yêu là nhân loại suốt đời theo đuổi. Bẹt nạt trừng lớn một đôi lục mắt. Ta như thế nào có thể không để bụng? Ta liền tính tới rồi 7-80 tuổi, cũng sẽ mỗi ngày cho ngươi một cái tiểu pháp hôn nồng nhiệt sau đó nói ta yêu ngươi 30 biến. Hạ Tịnh tưởng tượng một chút 7-80 tuổi hai cái lão nhân ôm nhau tiểu pháp hôn nồng nhiệt hình ảnh. Quá Mỹ, không dám nhìn. Nàng thở dài, ta ngẫm lại. Kết quả bẹt nạt liền quỳ gối trước giường, lẳng lặng chờ đợi Hạ Tịnh suy xét. Đại khái qua 15 phút, Hạ Tịnh hỏi, liền tính ta ái đã không có, cũng không quan hệ sao. Ta có rất nhiều, ta sẽ phân cho ngươi. Bẹt nạt thực nghiêm túc, đứng đắn đều không giống hắn. Như vậy, hy vọng ngươi sẽ không hối hận đi. Hạ Tịnh khe khẽ thở dài. Ta muốn một cái ra, một cái có trượng phu có hài tử ra, ta không nghĩ lại lẻ loi một người. Bẹt nạt hắc hắc nhạc. Tốt. Ta mộng tưởng là sinh một chi đội bóng đá. Thừa dịp chúng ta hiện tại còn trẻ, chạy nhanh sinh đi. Hạ Tịnh. Nàng hiện tại hối hận có thể chứ. Đoạn Tiêu làm thật dài một giấc mộng. Hắn cảm thấy chua xót, đau đớn, mất mát, đau thương, tiếc nuối, còn có che trời lấp đất tuyệt vọng. Hắn trong đầu nhiều ra thật nhiều ký ức. Xem lâu rồi hắn mới phát hiện, Nga, này đó đều là thuộc về Hạ Tịnh. Là Hạ Tịnh ký ức, còn có Hạ Tịnh cảm tình. Đại học thời kỳ trộm nhìn hắn, không dám tiếp cận hắn cũng không dám thổ lộ, sợ cho hắn tạo thành bối rối, nhưng trước sau vô điều kiện duy trì hắn, mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm đều ngoan ngoan ngoan ngoan có lễ phép vân an, đều hắn học trưởng thời điểm tiểu giọng nói ngọt ngọt ngào ngào. Lúc ấy Đoạn Kiêu tuy rằng cùng Ngụy Lâm hảo, nhưng là hắn cũng cảm thấy cái này tiểu học muội phi thường đáng yêu. Đáng yêu làm hắn đều nhịn không được muốn đi niết nàng mềm mụn khuôn mặt. Sau đó, Ngụy Lâm cùng hắn chia tay, thất tình hắn mượn rượu tới sầu, tiểu học muội lo lắng ánh mắt làm hắn đột nhiên có loại muốn cùng nàng ở bên nhau xúc động. Đương nhiên, Đoạn Tiêu cảm nhận được là Hạ Tịnh lúc ấy bị hắn theo đuổi vui sướng cùng vui sướng. Bởi vì thích hắn, cho nên mới không bỏ được hắn theo đuổi, mà là không nói hai lời đáp ứng rồi. Cho hắn xử lý ăn, mặc, ở, đi lại khi hạnh phúc, mỗi ngày buổi sáng từ trong lòng ngực hắn mở to mắt thỏa mãn. Chỉ cần nhìn đến hắn liền sẽ thực vui vẻ, hắn cho mày nàng liền mất mát hoảng hốt, muốn chiếu cố hắn, ai hắn, làm hắn vui sướng. Cầu hôn khi, nàng hạnh phúc mãn đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Thật sự hảo hạnh phúc ca, Đoạn Tiêu nheo lại đôi mắt tinh tế phẩm vị cái loại này hạnh phúc cảm, tiểu đầu đất, buồn nha đầu, thế nhưng như vậy vui vẻ. Hắn cũng không biết, chỉ biết kết hôn thời điểm nàng vẫn cư ngoan thật sự, chớp xinh đẹp mắt to nhìn hắn, giống như hắn là nàng hết thảy. Nàng không có người nhà, cho nên khi đó đặc biệt muốn làm hắn thế tử, sinh một cái tiểu bảo bảo. Chính là hắn cùng nàng nói, bọn họ hiện tại không thể muốn hài tử, không thích hợp, hơn nữa hắn cũng không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Nàng lúc ấy thương ngoan, Đoạn Tiêu khi đó cũng cho rằng nàng hiểu, chính là cho tới bây giờ, hắn mới cảm nhận được tâm tình của nàng. Nàng cái gì đều minh bạch. Nàng là thực thông minh, chẳng qua bởi vì yêu hắn, cho nên cái gì đều không nói. Nếu như vậy quá đi xuống thật tốt ta. Đoạn Tiêu cơ hồ là si mê mà nhìn một màn phu thê sinh hoạt, cưới ngựa xem hoa giống nhau, tốt đẹp mà lại ngắn ngủi, nhưng vĩnh cửu ghi khắc ở hắn trong lòng. Loại này hạnh phúc rằng co 5 năm, 5 năm mỗi một ngày, hắn tiểu thê tử đều là như vậy đáng yêu ôn nhu, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ. Thẳng đến, nàng phát hiện hắn xuất quỹ. Ông trời, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt đau lòng, nhưng nàng nhịn xuống, nàng tưởng, chỉ cần nàng không nói, làm bộ không biết. Hắn liền còn sẽ trở lại bên người nàng sẽ không rời đi. Nhưng là này hết thể nhường nhịn, đều không có địch quá hắn đối Ngụy Lâm nói câu kia ta yêu ngươi. Đây là hoàn toàn đánh sập Hạ Tịnh cọng rơm cuối cùng, nàng điên cuồng khóc lóc, đi ở trên đường, lang thang không có mục tiêu, chỉ nghĩ giải thoát, không nghĩ lại nếm kia phân thống khổ. Hạ Tịnh nha Hạ Tịnh. Đoạn Tiêu trước nay cũng không biết Hạ Tịnh trong lòng như vậy khổ, hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai ở chính mình trước mặt đối Hạ Tịnh mọi cách che chở thăm hỏi cha mẹ cùng muội muội. ở sau lưng thế nhưng là như vậy khắc nghiệt, sau đó ở trước mặt hắn khinh phiêu phiêu mà nói vài câu Hạ Tịnh không tốt, hắn liền tin là thật đi chỉ trích Hạ Tịnh, làm nàng cần phải làm càng tốt, này nha đầu ngốc thế nhưng mỗi một lần đều đáp ứng rồi. Thật gờ, ngốc được đến ra. Hắn cũng không biết, nguyên lai mặt ngoài tiêu sái Ngụy Lâm đi tìm Hạ Tịnh, làm Hạ Tịnh rời đi hắn, cùng hắn ly hôn, không cần lại quân lấy hắn. Mỗi người đều nói cho Hạ Tịnh, nàng là dư thừa, trượng phu không yêu nàng, hôn nhân không hạnh phúc, cha mẹ chồng không thừa nhận nàng, không có người nhà không có thân nhân không có bằng hữu không có tương lai, có chỉ là vô biên cô độc cùng tuyệt vọng. Đoạn Tiêu đột nhiên nắm chặt nắm tay, hắn thống khổ quả thực muốn chết, Hạ Tịnh đã từng chịu quá thống khổ cùng bi thương, không được mà quấn lấy hắn đầu vóc. Hắn tưởng, hắn hiện tại đã biết rõ, lão bản nương vì cái gì nói muốn đem Hạ Tịnh tình yêu còn cho hắn một nửa. Nàng đem Hạ Tịnh tình yêu bi thương thống khổ còn có tuyệt vọng, đều chóc ra tới, gây tới rồi trên người hắn, làm này đó cảm xúc từ nay về sau cùng hắn trở thành nhất thể. Nói cách khác, đời này, Đoạn Tiêu đều không thể quên Hạ Tịnh, càng không thể lại đi yêu mặt khác nữ nhân. Hạ Tịnh sinh mệnh hết thể mặt trái cảm xúc, cả đời này đều từ hắn lưng đeo. Mà mặt khác một nửa, còn lại là Hạ Tịnh nhất thuần tịnh tình yêu. Sạch sẽ, tốt đẹp, hồn nhiên, điềm mỹ, nhu hòa. Kia mới là chân chính tưởng Hạ Tịnh. Đoạn Tiêu rốt cuộc đã hiểu. Hắn mở to mắt, rơi lệ đầy mặt, sau đó rời đi đổ cổ cửa hàng. Đi đến góc đường thời điểm, nếu Đoạn Tiêu quay đầu lại xem một cái nói, liền sẽ phát hiện kia ra đổ cổ cửa hàng liền như vậy không thể hiểu được mà biến mất. Đoạn Tiêu không biết chính mình cả đời này là như thế nào lại đây. Hắn biết được chính mình ký tên giấy thỏa thuận ly hôn, không có sinh khí cũng không có phát hỏa, bình tĩnh mà đem chính mình sở hữu tài sản 2/3 làm phụng dưỡng phí giao cho Hạ Tịnh, sau đó nhìn bẹt nạt đem nàng mang đi. Hắn tưởng, nàng sẽ sống được rất vui sướng. Bẹt nạt là cái nhiệt tình như hỏa, có được vô cùng vô tận ái nam nhân. Hắn đối Hạ Tịnh, khẳng định so với chính mình đối Hạ Tịnh hảo. Mất đi 2/3 Đoạn Thị, Đoạn Tiêu một chút đều không cảm thấy khổ. Hắn cả đời đều không có kết hôn, cũng không có hài tử, cha mẹ hắn vì thế sầu trắng tóc, thậm chí còn muốn chạy tới nước Pháp cầu quá thật sự hạnh phúc Hạ Tịnh trở về, nhưng là bị hắn ngăn trở. Hắn không có tư cách này, ai đều có, hắn không có. Muội muội gả cho cái nam nhân, hôn nhân không hạnh phúc, kia nam nhân cũng là ái xuất quỹ. Đoạn Tiêu đi cấp muội muội hết giận thảo công đạo thời điểm, muội phu lô mũi hướng lên trời nói như vậy một câu, đại ca không cũng từng ra quá quỹ, đây là chúng ta thân là nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Cỡ nào đường hoàng lý do? Nhưng Đoạn Tiêu biết, bình thường nam nhân sẽ không phạm như vậy sai lầm, cao quý ưu nhã nam nhân cũng sẽ không, bọn họ yêu một nữ nhân, liền sẽ trả giá chính mình toàn bộ. Cũng bởi vậy, bọn họ đều so với chính mình hạnh phúc. Chương 11-1. Đường Thúy lại ăn một đồn đánh, bị nhốt ở căn nhà nhỏ, nàng cả người đều vô cùng đau đớn, cổ họng nhi như là có hỏa ở thiêu. Bên ngoài cái kia đánh đá khắc nghiệt lao thái bà miệng đầy đồ đê tiện kỹ nữ mắng nàng, nói nàng không biết tốt xấu, đánh chết cũng xứng đáng. Không đếm được đây là lần thứ mấy ý đồ đào tẩu, nay tòa núi lớn quá cao quá đầu quá hiểm, nàng trước nay không đem địa hình thăm dò rõ ràng, sau đó hiện tại nàng đã biết, chính mình bắt được tay kia phân bản đồ là giả. Cái kia giáo viên tình nguyện lừa nàng thân mình, lại cho nàng một phần giả hy vọng. Đường Thúy Lanh cả người run rẩy, nay ngày mùa đông, nàng đãi tại đây âm lãnh trong phòng nhỏ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hôm trước, cách vách ra tiểu mã tức phụ người trong nhà tới, tưởng đem tiểu mã tức phụ mang về nhà, nhưng là toàn thôn người vây quanh tiểu mã tức phụ nhà mẹ đẻ người, kêu đánh kêu giết không cho đi, báo nguy cũng vô dụng, pháp không trách chúng, cảnh sát sẽ không quản thôn này sự. Này thôn trang nhỏ chỉ có kẻ hèn trên dưới 100 hào người. Nói là thuần phát nông thôn, kỳ thật tàn khốc đáng sợ. Trong thôn tức phụ đại đa số đều là mua tới, không ai có thể thoát được đi ra ngoài. Các thôn dân tích cóp cả đời tiền mua tức phụ, lại đem nhà mình sinh ra tới nữ nhi cấp bóc chết. Đường Thúy nữ nhi đã bị trong viện bà cấp ấn ở nước tiểu thùng chết đuối, như vậy tiểu nhân hài tử, còn sẽ không khóc, mới vừa sinh hạ tới liền đã chết. Sau đó Đường Thúy bị trượng phu từ trên giường xách xuống dưới phiến mười mấy miệng tử, mắng nàng vô dụng, tịnh sinh bồi tiền hóa. Đường Thúy cụp mi rũ mắt hơn một tháng, mới rảnh rỗi đương muốn chạy trốn. Lại bị chảo đã trở lại. Giả bản đồ cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng cái thứ hai, vẫn là bởi vì tiểu mã tức phụ đi. Tiểu mã tức phụ cùng nàng giống nhau là bị mua tới, Đường Thúy không dám tín nhiệm những người khác, liền cùng tiểu mã tức phụ nói chuyện, cũng chỉ cùng tiểu mã tức phụ đề qua chính mình muốn chạy trốn sự tình. Khẳng định là tiểu mã tức phụ đảo quỷ. Nàng chính mình chạy không được, cũng liền không cho người khác chạy. Đường Thúy cắn răng. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu mã tức phụ nhà mẹ đẻ người ta nói giúp nàng liên hệ nhà nàng người, nàng muốn sống sót. Nhất định phải sống sót. Sống sót, mới có thể thoát đi nơi này, mới có thể thoát khỏi đường cái công cụ sản xuất vận mệnh. Nàng không nên là cái dạng này. Không nên. Nhưng Đường Thúy cũng liền ôm ít ỏi hy vọng, thật sự là tuyệt vọng lâu lắm, chẳng sợ biết, người trong nhà không có khả năng lại đem nàng mang về. Mẹ kế hẳn là thật cao hứng đi, chính mình bị bán được nơi này, liền chạy đều chạy không thoát, vừa lúc như hai mẹ con bọn họ ý, như vậy về sau liền sẽ không có người cùng nàng nữ nhi tranh đoạt gia sản. Đường Thúy cắn răng, nàng hận độc gia nhân này, hận độc mẹ kế cùng kế tỷ, đồng thời cũng hận độc cái kia vị hôn phu. Bọn họ cũng dám như vậy đối nàng. Nàng có chỗ nào đối bọn họ không dậy nổi, đặc biệt là Văn Tuyển. Bọn họ thế nhưng liên hợp lại đem nàng bán được nơi này. Đường Thúy nằm trên mặt đất, nàng trong lòng mênh mông phẫn nộ oán hận ngọn lửa, nàng đã từng có bao nhiêu gái nam nhân kia, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn. Cùng kế tỷ âm thầm tư thông không đủ, thế nhưng còn cùng nhau hại nàng. Đường Thúy nhớ tới hôn mê trước kia đốn ánh đến bữa tối, nhớ tới Văn Tuyển ôn nhu lại giáp tâm hại người gương mặt tươi cười, trong ngực liền nhịn không được hò khăn lên. Ba ba vừa mới chết, bọn họ liền cứ như vậy cấp xử lý nàng, ha ha, là sợ nàng biết được chân tướng sao. Đường Thúy cho tới nay mới thôi đều nhớ rõ một năm trước phát sinh sự tình. Khi đó yêu thương nàng phụ thân vừa mới qua đời, vị hôn phu Văn Tuyển thỉnh nàng ăn cơm chiều sau Đường Thúy hôn mê bất tỉnh, nửa ngủ nửa tỉnh gian biết được vị hôn phu đã sớm cùng kế tỷ thông đồng ở cùng nhau, kết quả mở mắt ra, nàng liền đến cái này không biết tên tiểu sơn thôn, cách một tòa núi lớn, bị một người nam nhân cưỡng gian. 3.000 đồng tiền. Ha ha, nàng Đường Thúy, Đường gia đại tiểu thư, Đường thị người thừa kế, liền mẹ nó giá trị 3.000 đồng tiền. Nay một năm tới, Đường Thúy không biết chính mình nhật tử là như thế nào lại đây, ăn những cái đó lạn đồ vật không nói, chỉ nói mỗi ngày buổi tối đều phải bị cái kia qua tuổi 40 nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần cường bạo, vì chính là sinh nhi tử. Nối roi tông đường. Nàng hơi làm phản kháng liền sẽ nên đón đòn hiểm. Sau lại Đường Thúy học ngoan, nàng bắt đầu thuận theo. Sau đó thông qua trong thôn tới cái kia giáo viên tình nguyện muốn chạy đi, nhưng nam nhân kia, hưởng dụng nàng thân mình, lại không chịu giúp nàng, thậm chí còn lừa nàng. Tiểu mã tức phụ, giáo viên tình nguyện, bà, trợ phu, còn có những cái đó tuổi nhỏ lại vô cùng ác độc mắng nàng đồ đê tiện hài tử. Trong bóng đêm Đường Thúy cười, nàng chính là lại ái Văn Tuyển, này đã hơn một năm sinh hoạt cũng đem nàng ái toàn bộ biến thành ngập trời hận. Nàng vẫn cứ muốn chạy trốn, chỉ là, đào tàu trước. Nàng sẽ không bỏ qua nơi này bất luận cái gì một người. Ngươi muốn chạy trốn sao? Yên tĩnh trong phòng, Đường Thúy trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một câu thanh âm, nàng hoảng sợ, không biết là ai, cũng không dám tin tưởng người khác, chỉ phải làm bộ dường như không có việc gì, sợ người này lại là người trong thôn phái tới thử nàng, không nghĩ. Cái kia thanh âm nhẹ nhàng mà nở nụ cười, thực ôn nhu bình thản bộ dáng, nhưng cũng có từ bi cùng thương tiếc. Ta kêu Mạnh Định. Tôn gia hai mẹ con đều cảm thấy Đường Thúy lúc này nghe lời rất nhiều, nữ nhân này đặc biệt quật, có thể nói là trong thôn mua tới nhiều như vậy tức phụ nhất quật một cái, không nghe lời, đánh cũng vô dụng, nếu không phải đem nàng cột vào trên giường 10 tháng, phỏng chừng cái kia tiểu cháu gái đều sinh không ra. Đáng tiếc sinh ra tới cái nữ hoa hoa, tôn bà tử cảm thấy thực tức giận, cảm thấy Đường Thúy bụng không biết cố gắng, nàng nhất thường nói một câu chính là, ngươi là nhà của chúng ta hoa tiền mua trở về, cùng chuồng heo heo không có gì khác nhau. Đường Thúy bị từ trong phòng thả ra về sau, tóc dơ hề hề dán lại mặt, nhưng Tôn Đại Dũng vẫn cứ nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đường Thúy khi, nàng là cỡ nào trắng non xinh đẹp, như vậy xinh đẹp tức phụ cũng chỉ bán là 3.000 đồng tiền. Đem hắn kích động, vào lúc ban đêm, thừa dịp Đường Thúy không tỉnh, liền đem nàng cấp làm bẩn. Đường Thúy tỉnh lại sau đương nhiên không chịu thuận theo, vì thế hắn đem Đường Thúy ở trên giường trói lại hơn nửa năm, mang thai sau lại trói lại lên. Tôn Đại Dũng kỳ thật là thực thích cái này tức phụ. Lớn lên tuấn thân mình lại trắng nõn, chính là không nghe lời. Hắn cũng không biết tức phụ không nghe lời nên làm cái gì bây giờ, nhưng hắn nương nói không nghe lời liền đánh, đánh tới nghe lời mới thôi. Ân, Tôn Đại Dũng là cái phi thường nghe nương lời nói nam nhân. Quả nhiên, đánh là hữu dụng, chỉ cần không đánh chết là được, hơn nữa 3.000 khối đâu, thế nào cũng đến chờ Đường Thúy cho chính mình sinh nhi tử mới đủ a. Đường Thúy làm cơm chiều, ở trong sân uy gà thời điểm thấy được ghé vào đầu tường kêu nàng tên tiểu mã tức phụ. Nàng mắt nhàn nhạt rũ, không để ý tới. Tiểu mã tức phụ là không thể về nhà, nàng ba mẹ thấy không thể đem nàng mang đi, đành phải liền nhận việc hôn nhân này. Tiểu mã tức phụ không có cách nào, nàng chính mình cả đời là hủy hoại, không rời đi chạy không thoát, cho nên nàng cũng không nghĩ Đường Thúy chạy trốn. Chính là cùng tôn bà tử mật báo lúc sau, nàng lại cảm thấy có điểm thực xin lỗi Đường Thúy. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, Đường Thúy lưu lại cùng chính mình làm bạn thì tốt rồi. Đường Thúy hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Tiểu mã tức phụ có điểm không dám nhìn thẳng Đường Thúy đôi mắt, sau một lúc lâu, nột nột nói một câu, tiểu mã không đánh ta thời điểm đối ta còn là khá tốt. Phải không? Đường Thúy hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười là nói không nên lời quỷ quyệt, xem đến tiểu mã tức phụ trong lòng giật mình, không biết là làm sao vậy. Trong thôn nước ăn đều là dựa vào thôn đầu cái kia giếng nước to, từng nhà giếng đều là từ chỗ đó đào quá khứ, Đường Thúy buổi tối nấu cơm dùng thủy cũng là đến từ nơi đó. Đường Thúy tẩy xong chén, quét tước xong sân, trở lại trong phòng thời điểm, Tôn bà tử cùng Tôn Đại Dũng ngồi ở chỗ đó khe khẽ nói nhỏ. Sau đó Tôn Đại Dũng đi tới cùng Đường Thúy nói, muốn tái sinh đứa con trai. Đường Thúy dùng thủy dính lược đem đầu tóc chải chải, lúc này đột nhiên liền cười, cười kêu kêu một cái diễm quang bắn ra bốn phía. Nàng vốn dĩ chính là lớn lên cực mỹ nữ nhân, người trong thôn đều nói Tôn Đại Dũng là đi rồi cất chó vận mới mua được như vậy xinh đẹp tức phụ. Tôn Đại Dũng vừa thấy Đường Thúy cười, lập tức liền không biết chính mình họ gì. Liền phải ôm Đường Thúy đi trong phòng ngủ. Tôn bà tử đối Đường Thúy khắc nghiệt, không đánh tức mắng, đối chính mình nhi tử nhưng thật ra thực hảo, vì thế huy xuống tay làm Tôn Đại Dũng mang theo Đường Thúy vào nhà đi. Trong phòng sơ hắc, Tôn Đại Dũng đau điện, không chịu kéo đèn điện liền sợ phí điện, vì thế đem Đường Thúy ấn ở trên giường, nàng lại đem hắn đẩy ngã, nhẹ nhàng nói câu cái gì. Tôn Đại Dũng nghe vậy trong mắt đều sáng lên, vội vàng nằm tới rồi trên giường. Hắn không sợ Đường Thúy làm gì, hắn một cái thể trọng 180 cân hán tử còn sợ chế không được này gầy yếu nữ nhân không thành. Đường Thúy tay lạnh lẽo mềm mại, nữ nhân này vừa đến nhà hắn thời điểm trắng nõn, vừa thấy chính là ông trời hậu ái nữ nhân, này một năm xuống dưới, làn da thô ráp rất nhiều, lại vẫn cứ là mỹ. Tôn Đại Dũng nuốt nước miếng, Đường Thúy bắt tay đặt ở ngực hắn một đường đi xuống, cuối cùng cầm hắn kia đồ vật. Tôn Đại Dũng nhắm hai mắt hưởng thụ. Sau đó một trận đau nhức truyền đến, Tôn Đại Dũng muốn thét chói tai, lại bị Đường Thúy dùng thứ gì bưng kín miệng. Kêu đều kêu không được, lại quá đau, Đường Thúy tiến đến hắn bên thai nhẹ nhàng cười. Sảng không sảng. Tôn Đại Dũng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Đường Thúy lanh khốc mà đem người nam nhân này bỏ qua, đứng lên đem chính mình quần áo lộn loạn, làm thành một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng, tóc cũng dùng tay chảo lung tung rối loạn, nhiên bài trừ hai giọt nước mắt chạy vội đi ra ngoài, Tôn bà tử đang chuẩn bị ngủ, nàng nhào qua đi, rớt nước mắt chỉ vào tây phòng, "Đại Dũng, Đại Dũng hắn." "Đại Dũng làm sao vậy?" Tôn bà tử đối với đứa con trai này phi thường yêu quý. Thấy Đường Thúy chỉ lo khóc một câu cũng nói không nên lời, nàng buồn bực mắng một câu mẹ cái ít, liền vội vàng chạy tới tây phòng. Đi vào, Tôn bà tử liền sờ soạng khai đèn điện, không đợi nàng trợn mắt xem, đã bị đánh hôn mê cái hót. Đường Thúy an tĩnh mà đứng ở cửa, lộ ra phá lệ động lòng người tươi cười. Nàng đã thật lâu thật lâu thật lâu không có như vậy vui vẻ. Thật sự, Đường Thúy qua đi thử một chút này mẹ con hai hơi thở, xác định bọn họ còn chưa có chết, liền đi phòng bếp tìm một phen ma thật sự mau giao phay. Khoa tay múa chân hai hạ, sau đó trở lại trong phòng, đợi có vài phần chung, thấy này hai người còn không có tỉnh, liền không kiên nhẫn mà đi tìm nước lạnh bát, ngày mùa đông, nước lạnh một bát, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, vì thế thực mau, Tôn bà tử cùng Tôn Đại Dũng liền chậm gì gì mà tỉnh. Đường Thúy thưởng thức giao phay, ở trong lòng dự đoán, nên như thế nào xuống tay đâu. Chương 11-2. Tôn Đại Dũng cùng Tôn bà tử vừa mở mắt, trước mặt chính là sáng ngời đau ngân, Tôn bà tử sợ hãi. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là ngày thường bị nàng phi mắng tức đánh con dâu. Lúc này nàng ý thức được là cái như thế nào tình huống, cũng không dám kiêu ngạo, liền run rẩy mà kêu một câu, con dâu, con dâu, ai là ngươi con dâu? Đường Thúy cười, không lanh chứng không làm rượu chưa thấy qua cha mẹ, ta là ngươi con dâu sao? Tôn bà tử không biết nên như thế nào xưng hô Đường Thúy cũng mặc kệ nàng ái như thế nào xưng hô chính mình. Chỉ là đem dao phay dơ lên. Làm cho Tôn bà tử mặt nắm nàng nhi tử nơi đó, sau đó cười hạ, ngươi muốn Tôn tử phải không? Lại hỏi Tôn Đại Dũng, ngươi tưởng sinh nhi tử phải không? Sau đó, giơ tay chém xuống. Hai người cả người vô lực, tưởng dãy rủa cũng chưa biện pháp, Tôn Đại Dũng nơi đó bị cắt, đau chính là muốn đầy đất lan lộn, nhưng lại không sức lực, Đường Thúy tàn nhẫn độc ác, nàng này quỷ nhật tử thật là đã sớm quá đủ rồi, hiện tại có người giúp nàng báo thù, nàng bất chấp tất cả, có thể sát một cái là hồi bổn, sát hai cái là nàng kiếm. Như thế nào đều không có hại. Chỉ là này hai người ngày thường như vậy khi dễ nàng, nàng thật sự không nghĩ liền như vậy tính. Những cái đó khuất nhục ký ức nàng không có một ngày quên quá, một năm, đã hơn một năm, nàng mỗi ngày đều ở ác mộng trung bừng tỉnh, sinh hoạt ở ác mộng bên trong. Đường Thúy thật sâu hít vào một hơi, phát giác đôi tay có chút run rẩy, đương nhiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cùng kích động. Ba ba trên đời thời điểm, nàng phải làm một cái nghe lời hiểu chuyện nữ nhi, không nghĩ làm hắn thương tâm. Hiện tại ba ba qua đời, ai còn có thể còn nàng. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Nếu dám khinh nhục nàng, đương nhiên cũng muốn có bản lĩnh gánh vác nàng lửa giận. Nàng cũng không phải là dễ chọc. Này một năm ta cũng chịu đủ rồi, các ngươi như thế nào đối ta,